tu sĩ này rất nguy hiểm. 54 chương 520 an bài Tuyết Tử Hàn đôi mắt đẹp tinh quang chợt lóe lên. Thu Hoa một mặt ngốc manh. Đó là cái gì Hứa Dịch nói? Chính là ngươi tận lực thu nhỏ. Hoàn toàn phong bế chính mình đối với ngoại giới cảm giác. Cũng chính là hoàn toàn nghe không được. Không nhìn thấy ngoại giới động tĩnh. Loại pháp môn này có thể thần kỳ. Chỉ muốn cao minh tu sĩ mới biết. Hứa Dịch từng đọc kỹ Vạn Yêu Chí. Nhất là tại biết được Thu Hoa bản thể về sau. Đối với thảm thực vật một loại tinh quái biến hóa. Càng có nhiều đọc lướt qua. Hắn biết rõ. Yêu thực bản thân phong bế bản lĩnh là cực mạnh. Cơ hồ có thể hoàn toàn đắm chìm. Nếu là dốc lòng giấu kín. Chính là đại năng sĩ. Cũng tuyệt khó cảm giác. Quả nhiên. Hắn tiếng nói vừa dứt. Thu Hoa cười ha ha một tiếng. Giơ chân nói. Cái này rất đơn giản nha. Hì hì. Dâu ria thúc. Không nghĩ tới ta lợi hại như vậy đi. Nói chuyện. Lắc mình biến hóa. Biến thành một cây bàn tay dài ngắn. Đầu ngón tay phẩm chất nhân sâm sợi rễ. Toàn thân tuyết trắng. Ứng ánh chắc nịch. Rơi tại Hứa Dịch trong lòng bàn tay. Quả nhiên, Hứa Dịch dốc lòng cảm giác. Không có chút nào sinh mệnh ba động. Chợt. Tiểu nhân sâm tại hắn giữa năm ngón tay trò chơi đứng lên. Khoảng khắc. Lại hóa thành Thu Hoa. Nghiêng cái đầu nhỏ. Dương dương đắc ý nhìn xem Hứa Dịch. Chờ đợi hắn khích lệ. Hứa Dịch vỗ tay nói. Ta nhà Thu Hoa quả nhiên lợi hại. Chỉ bất quá ta nghe nói cao minh nhất tu sĩ. Có thể vận dụng quy tức thuật. Ba ngày ba đêm. Đây mới thực sự là khó lường bản lĩnh. Thu Hoa đắc ý nói. Cái này có cái gì? Xem ta. Từ hiện tại tính thời gian. Nhân gia nhất định phải vượt qua ba ngày ba đêm. Hì hì. Khi đó. Mới để dâu ria thúc ngươi biết nhân gia bản lĩnh rất không nhỏ đấy. Tiếng nói vừa dứt Thu Hoa lại lần nữa hóa thành thuần trắng nhân sâm sợi rễ. Rơi tại Hứa Dịch trong lòng bàn tay. Thu Hoa tỉnh tỉnh Thu Hoa chúng ta đi làm trò chơi. Hứa Dịch nhẹ giọng kêu gọi nửa ngày, mặc kệ như thế nào dù hoặc. Nàng đều ngã âm thanh, hiển nhiên đã hoàn toàn bản thân phong bế. Hứa Dịch nhẹ khẽ vuốt phủ nhân sâm sợi rễ, từ trong ngực lấy ra cái dài nhỏ canh thiết rèn đúc hộp. Bên trong có nhỏ xíu trống giống thông khí, hai đầu đều lấy phược dao thẳng suýt. Mở hộp ra. Áo lót tơ lùa. Mềm vải. Cẩn thận đem Thu Hoa đặt nhập. Đóng lên hộp. Bỏ vào trong ngực. Phược dao thằng dính vào thịt quấn quanh một vòng. Thắt chặt. Giấu tại dưới nách. Đến cùng gặp được chuyện gì Tuyết Tử Hàn họa mi khóa chặt. Không có chuyện. Cùng Thu Hoa chơi cái trò chơi mà thôi. Hứa Dịch bưng lên bát to đem còn lại cháo uống một hơi cạn sạch. Cái này hộp rõ ràng là sớm chuẩn bị xong. Tuyết Tử Hàn xinh đẹp được như là vẽ ra tới gương mặt xinh đẹp, mãn treo xương lạnh. Tuyết Tử Hàn hạ vệ thượng cấp như thế nào làm việc còn luôn không được ngươi đến xen vào. Hứa Dịch trở mặt không quen biết, tức giận đến Tuyết Tử Hàn gương mặt xinh đẹp bạc trắng. Tứ đại lính đội ở đâu? Hắn thét dài một tiếng, không bao lâu bốn tên áo tím lính đội bão táp mà đến, khom người chờ lệnh. Hứa Dịch một chỉ Tuyết Tử Hàn, vị này là Tuyết Tử Hàn hạ vệ. Bản tỏa mới bạc tuyển nhập cấm vệ trước mắt xem như người ngoài biên chế, bất quá. Lấy Tuyết Tử Hàn hạ vệ điều kiện thông qua tổng lính nha môn duyệt lại, liệu tới là dễ như trở bàn tay. Nói tóm lại, trước mắt Tuyết Tử Hàn hạ vệ, chính là ta cấm vệ đồng liêu. Còn mong chư quân chân thành đoàn kết, cộng đồng tiến bộ. Một phen sau khi giới thiệu, Hứa Dịch phân công nhất nhiệm vụ mới, hắn yêu cầu bốn đại thống lính. Xuất lính tất cả cấm vệ bao quát mới nhập chức Tuyết Tử Hàn, duyệt lại thương ung nham phạm vi 50 dặm một thảo một một. Như có gì động, lập tức báo cáo. Thuộc gì mệnh lệnh. Liền Tuyết Tử Hàn đều đoán không ra Hứa Dịch đông một búa, tây một gậy, đến cùng cần làm chuyện gì. Tuân lệnh tứ đại lính đội cùng kêu lên tiếp lệnh. Mệnh lệnh mặc dù treo duyệt. Làm vì uy tín lâu năm quân nhân. Thực chất bên trong đã bị phục tùng mệnh lệnh thiên tính thẩm thấu. Đưa mắt nhìn đầy mặt băng xương Tuyết Tử Hàn. bị tứ đại lính đội lôi cuốn mà đi. Hứa Dịch một miệng, chậm rãi tiêu diệt cái cuối cùng bánh bao. Thân hình mở ra, tiến đụng vào trong gió tuyết. Bầu trời phảng phất phá cái động, tuyết càng rơi xuống càng mật, đưa mục nhìn lại, minh mông, một mảnh trắng tinh. Mới chuyển lên kết nối diễn võ trường đường đá. Một cỗ nồng đậm mùi máu tươi truyền đến. Lại hướng bên trên mấy chục bước. Trước mắt thế giới đột nhiên nhiều một vệt chướng mắt tinh hồng. Mấy chục cách lôi đài bên trên. Kịch chiến chính liệt. Thỉnh thoảng có mưa máu tung bay. Vẩy vào oanh oanh như ngọc trên mặt tuyết. Tuyết lớn dương dương. Thoáng qua đem vết máu che lấp. Sau đó lại bị máu mới che phủ. Máu mới tuyết, xen lẫn nhau che phủ tuyết trắng cùng huyết hồng, nhìn thấy mà giật mình. Ngóng nhìn thất sát hồn bia. Tựa hồ lại có biến hóa. Nguyên bản đen lạnh cùng xích hồng tương giao. Bây giờ toàn bộ hồn bia đã cơ hồ không nhìn thấy màu đen. Đều là lạnh đến làm lòng người rét lạnh màu đỏ. Treo dù chính là. Hồn bia trên mặt lạnh lẽo cứng rắn. Tựa hồ nhiệt liệt phi thường. Tuyết lông ngỗng bay xuống trên đó. Nháy mắt bị khí hóa bay hơi. Thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi xô cầu. Một tiếng truyền đến. Hứa Dịch chủ đề nhìn lại. Lại là vị văn sĩ trung niên chậm rãi mà đến. Thanh sam nhạt mực. Khuôn mặt nho nhã. Phương thoáng qua một cái mắt. Liền đoán ra sợ là vị kia danh xưng thần toán tử Tô Tiên Sinh. Tô Tiên Sinh xa xa ôm quyền. Tại hạ Tô Mỗ. Thấy tiên sinh quan này lôi chiến. Mắt lộ thương hại. Tựa hồ lòng có không đành lòng. Tô Mỗ cảm đồng thân thụ. Chuyên tới để quấy dày. Hứa Dịch nói. Không đành lòng là có. Thương hại chưa hẳn. Bọn hắn vì tiền đồ của mình chém giết. Vì bản thân vùng vẫy giành sự sống. Dù chết không tiếc. Có gì giá trị thương hại chỗ. Có đạo là. Thiên địa làm đồng lô. Vạn vật làm củi than. Ta cũng bất quá ở trong lò đốt cháy. Dày vò. Có tư cách gì thương hại người khác. Tô Tiên Sinh vỗ tay nói. Lời ấy rất hợp ý ta. Thực không dám giấu giếm. Tô Mỗ năm đó cũng là cách này lôi đài bên trên một người. Không có năm đó vùng vẫy giành sự sống. Lại há có mà nay sống chết mặc bây thiên đạo hữu thường. Nhân lực há có thể dung chuyển. Chỉ có cùng thi triển kỳ tài. Ra sức vùng vẫy giành sự sống mà thôi. Nói chuyện thời khắc. Chỉ vào xa xa thất sát hồn bia nói. Lấy tiên sinh địa vị. Nghĩ đến đỉnh biết cái này thất sát hồn bia huyết sắc. Là như thế nào nhiễm liền. Ánh mắt bắn thẳng đến Hứa Dịch mắt tâm. Xác thực nghe qua một hai nghe đồn tiên nhân diễn võ truyền thuyết. Nghe nói qua lại chưa từng gặp. Hứa Dịch ôm quyền nói. Tô tiên sinh là tiền bối. Nhất định kiến thức rộng rãi. Cái này tiên nhân diễn võ. Đến cùng chuyện gì xảy ra. Nhưng có dạy ta. Hứa Dịch ước chừng đoán được vị này Tô tiên sinh đến đây. Nhất định là vì kiềm chế chính mình. Nói một cách khác. Cũng chính là sợ chính mình thoát câu. Vừa vặn. Liên quan với cái này thất sát hồn bia. Tiên nhân diễn võ. Hắn biết không nhiều. Mượn Tô tiên sinh khổ tâm. Hắn cũng vui vẻ được chào hỏi. Ở trong mắt Tô tiên sinh. Hắn đã là người chết. Đối mặt người chết. Có gì không thể nói. Thật có tiên nhân diễn võ không giả. Sau đó tiên sinh tự xem là được. Hứa Dịch nói. Như thế nói đến. Tô tiên sinh trước đây định là gặp qua tiên nhân diễn võ. Chẳng biết có thể hay không cho biết. Tiên nhân kia diễn võ đến cùng là loại tư vị gì? Tại hạ nghe nói. Ta đại xuyên rất nhiều tuyệt diệu thần công. Đều là từ này tiên nhân diễn võ bên trong ngộ được. Duy nhất không hiểu là. Bất quá là một bóng người. Trên tường xây làm bình phong ở cổng trôi tới trôi lui. Đã vô tâm pháp. Lại không gặp gân lạc. Đến cùng sao có được dạy thần công. Liên quan với tiên nhân diễn võ. Hắn một mực trong lòng còn có dư lo. Duy bởi vì không hiểu. Sở dĩ lo lắng. Trước mắt đã có cơ hội. Hắn ước gì bị thể hồ quán đỉnh. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 54 chương 521 tiên võ Tô tiên sinh vuốt khẽ râu dài. Cười nói. Việc này Tô mố thật đúng là biết được. Tiên nhân kia diễn võ. Là không gặp hình. Duy thấy nó ý. Cũng coi trọng thiên phú cơ duyên. Có người liền quan hơn 10 hồi. Cũng không thể con đường mà vào. Chỉ thấy tiên sinh nói tới phiêu miêu bóng người. Không được lính ngộ chút nào ảo diệu. Mà có người thì có thể được dạy cơ duyên từ đó cảm ngộ thần công. Không dối gạt tiên sinh. Tô mố đến xem mấy lần. Chỉ có một lần. Ngắn ngủi nhập thần. Đó là một loại linh hồn. Cảm giác bên trên cảm giác tuyệt vời. Đáng tiếc tô mố thiên tư quá kém. Chỉ được nửa nén hương. Chưa thể có nhiều lính ngộ. Đương nhiên. Dù là chỉ cách này nửa nén hương nhập định. Tô mỗ cũng được lợi rất nhiều. Hứa Dịch nói. Cái gọi là thiên tư như thế nào lý giải. Hẳn là người nào đó tài tình cao. Ngộ tính tốt. Liền có thể nhiều hơn cảm ngộ. Tô tiên sinh nói. Thiên tư cái đồ chơi này rất là huyền diệu. Ngươi nói tài tình. Ngộ tính tính một phương diện. Bất quá trộm cho rằng âm hồn mạnh yếu ảnh hưởng lớn nhất. Tiên sinh đã ở đây. Xin hỏi tiên sinh nơi đây nhưng có cảm hồn kỳ lão tổ đến. Ấm nói nếu là tiên nhân diễn võ. Huyền diệu như thế. Những lão tổ kia nhóm tại sao không đến Hứa Dịch trong lòng biết hắn tất có thuyết giáo. Trên miệng lại nói. Nghe nói mặt sẹo đạo nhân hiện thế tin tức lưu truyền tới. Chắc hẳn chư vị lão tổ tất cả đều đi bắt mặt sẹo đạo nhân. Hắn khiến dược chủ đóng vai mặt sẹo đạo nhân. Bốn phía quấy làm mưa gió. Chính là tuyệt diệu. Gần đây cũng không có ít nghe mố mố cảm hồn đại năng hướng phía bắc tiến đến. Đã rửa sạch hắn hiểm nghi. Lại dẫn ra vô số cường giả. Thuận tiện hắn làm việc. Tô tiên sinh mỉm cười. Ngươi cũng quá đề cao mặt sẹo đạo nhân. Nếu như nói hắn thật xuất từ vô cực quan. Chư vị cảm hồn lão tổ nói không chừng thực sự dốc sức bắt hắn. Đến vô cực quan muốn cái thuyết pháp. Sự thật chứng minh bất quá là bàng môn tả đạo tà ma có chút mưu mẹo nham hiểm mà thôi. Cái này lời nói làm sao nói. Không tất cả đều nghe đồn mặt sẹo đạo nhân xuất từ vô cực quan. A Hứa Dịch biết được chỉ dựa vào một bộ đạo bào. Tuyệt khó che lấp hồi lâu. Không ngờ đều là sớm bị mở ra. Tô tiên sinh nói truyền ngôn chỉ là truyền ngôn. Lần này luận đạo đại hội. Vô cực quan hạc tâm đại đệ. Tử tiết mộ hoa tự mình lính đội tham gia. Hoang ngôn há có thể vĩnh cửu. Hứa Dịch trong lòng run lên. Tiết mộ hoa thế mà cũng tới. Hắn từng tại Phùng Tây Phong trong miệng. Nghe qua cái danh hiệu này. Người này có thể làm Phùng Tây Phong đều cực là kiêng kỵ. Làm sao coi trọng cũng không đủ. Thì ra là thế. Đa tạ tô tiên sinh giải hoạt. Hứa Dịch ôm quyền nói. Chỉ là tại hạ vẫn là không rõ tô tiên sinh đề cập lão tổ. Chắc hẳn định nhất định phải giảng tài tình. Ngộ tính. Tô tiên sinh mỉm cười. Đây là tự nhiên. Luận tài tình, luận ngộ tính, lão tổ có thể thành tựu lão tổ. Những phương diện này tự nhiên không sai. Nhưng ở lĩnh ngộ tiên nhân diễn võ bên trên, linh hồn lực cũng chính là âm hồn cường độ, chiếm cứ tuyệt đại tỷ trọng. Dù sao tiên nhân diễn võ là lấy thần thức nhập linh đài, cơ duyên xảo hợp người thoáng một cách đã qua. Linh hồn cường đại người mới có thể tinh tế phẩm vị. Tô mố như vậy bất hảo tài, bất quá chỉ có thể kiên trì nửa nén hương không đến. Rất nhiều cảm hồn cường giả. Bọn hắn linh hồn lực nên loại nào hùng hậu. Tự nhiên có thể thật lâu chìm đắm trong đó. Nghe đồn có cảm hồn kỳ lão tổ có thể đắm chìm trong đó. Nhiều đến một canh giờ. Hứa Dịch thầm giật mình. Vị này tô tiên sinh liệu đến cũng là ngưng dịch cảnh cường giả. Hắn chỉ có thể kiên trì nửa nén hương. Cảm hồn kỳ lão tổ lại có thể kiên trì một canh giờ. Đơn thuần thời gian cân nhắc linh hồn cường độ. Cái sau là cái trước gấp 10 có thừa. Hắn chưa hề nghĩ đến ngưng dịch cùng cảm hồn cái này kém một bước. Đúng là như thế trời đất cách biệt. Lại nghe tô tiên sinh nói. Mà cái này tiên nhân diễn võ. Truyền vào linh đài tại cá nhân mà nói. Đều không giống nhau. Nhưng với giống nhau người mà nói, mặc kệ ngươi quan sát bao nhiêu lần tiên nhân diễn võ, nội dung đều là bình thường. Cho nên, những cái kia cảm hồn kỳ các lão tổ, mấy chục năm trước đến lính ngộ qua đi, liền lại không đến. Trên thực tế, ta bảy phái ngưng dị cảnh cường giả đến đây, cũng bất quá là vì cái trong phái tinh nhuệ con cháu hộ pháp, cho bọn hắn chế tạo cơ hội. Chưa có xem tiên nhân diễn võ, ít càng thêm ít. Hứa Dịch rất lý giải Tô tiên sinh thao thao bất tuyệt, đơn giản vấn đề cực điểm phức tạp giải thích. Thậm chí hắn không hỏi, vị này cũng nhất nhất trả lời. Nhân gia tân tân khổ khổ cẩn trọng, vô pháp là đang trì hoãn thời gian chờ đợi phát động. Hắn giống làm bọt biển một dạng liều mạng hấp thu tri thức sau khi, cũng vui vẻ được phối hợp. Chắc hẳn không riêng gì vì trong phái con cháu hộ pháp đi. Như thế tuyệt diệu bảo địa, sợ không phải ai muốn tới thì tới a. Tô tiên sinh đột nhiên nói, kia là tự nhiên. Tuyệt diệu bảo địa, duy cường giả ở. Không phải chỉ là ta bảy phái không muốn bảo địa luôn thành hoan tràng, chính là những cái kia thế gia đại tộc, như thường điều động tinh nhuệ tới đây, cũng không thật sự là vì bảo hộ trong gia tộc tinh nhuệ. Đồng dạng là không muốn những tán tu kia tới đây tham gia náo nhiệt. Nói trắng ra là một tảng mỡ dày, mọi người ăn không vào, cho dù là ném đi, cũng tuyệt không cho đạo trích nhóm nếm thức ăn tươi. Tu hành như trèo núi, đạo ngăn trở lại dài, ai đều hy vọng trên con đường này người ít chút. Hứa Mỗ có thể hiểu được. Hứa Dịch ngược lại sẽ không ở đây độc chiếm dục vọng bên trên chỉ trích những thế gia này đại tộc. Tô tiên sinh so với ngón tay cái, Hứa tiên sinh cao kiến, lại không giống những cái kia người đần độn, sẽ chỉ một vị chỉ trích ta cao môn thế gia chiếm trước tài nguyên. Cần biết tu hành như vùng vẫy giành sự sống, chỉ có không ngừng vươn lên. Chỉ có kẻ yếu mới có thể líu lo không ngừng. Nghe quân một lời nói, hơn hẳn đọc sách 10 năm, Hứa Mỗ hôm nay thủ giáo. Hứa Dịch lại lần nữa ôm quyền, Hứa Mỗ công vụ tại người, liền không bồi Tô tiên sinh, ngày khác trở lại lính giáo. Nói xong, rời bước liền đi. Tô tiên sinh trong lòng ngầm gấp. Hắn đã chết ý thao thao bất tuyệt, thậm chí không tiếc thả chậm tốc độ nói trì hoãn. Nào có thể đoán được, thất sát ma âm còn chưa phát động, cứ việc trên trận chém giết kịch liệt vô cùng, lại mấy ngày cố ý tăng thêm gần trăm lôi đài, gia tăng thật lớn chảy máu lượng. Thất sát hồn bia uống no máu tươi, xích hắc bia thân đã hóa thành diễm đỏ. Thất sát ma âm lại chút nào không có có dấu hiệu muốn phát tác. Không quản được cái này rất nhiều, xem ra nhất định phải khởi động khẩn cấp thủ đoạn. Tô tiên sinh vừa chuyển động ý nghĩ, nhấc cánh tay hướng lên trời. Một đạo yếu ớt diễm hỏa nổ tung, xen lẫn trong toàn trường máu tanh giết chóc bên trong, như bọt nước thao biển. Người bên ngoài căn bản khó tuyệt, nhưng ẩn từ một nơi bí mật gần đó luyện ngục tôn giả Minh Thần Tông Tống Thính Thư, Thượng Thiện Phật cùng mấy vị nam tử áo đen tứ tán nhập đám người, sát khí từ hóa thành chỉ kiếm, vô thanh vô tức thu gặt lấy nhân mạng. Thoáng qua, liền có vây xem tại lôi dưới phía ngoài nhất hơn 10 người mất mạng. Máu tươi từ đầu lâu bên trong cuồn cuộn chảy ra. Thi thể càng là xa xa hướng thất sát hồn bia ném đi. Hỗn loạn lửa nóng bầu không khí vẫn như cũ. Cái này thớt tuyển người không có chút nào ý thức được trung cực tử thần đã lặng yên bước lâm. Hứa Dịch cảm giác sớm đã toàn diện ngoại phóng, trên trận động tính tuy nhỏ, hắn lại điểm tích đều biết. Trên thực tế, từ đánh Chu Thế Vinh bước vào tính tư đường về sau, hắn liền biết được đám người này mưu tính, sớm dự báo đám này tuyển người vận mệnh. Hắn nhưng không có sinh ra qua một tơ một hào cứu tâm. Hắn không phải người tốt, nhưng cũng không phải ác nhân, thuận tay có thể làm chuyện tốt, hắn đã làm nhiều lần. Nhưng từ đầu đến cuối, đầu óc hắn 10 phần thanh tỉnh, không có ngu xuẩn đến tự nhận là có thể làm cái gì chúa cứu thế. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 54 chương 522 tù binh trước mắt tai ương. Hắn căn bản bất lực. Cho dù hắn trước thời hạn nói toạc, đã sớm bị bước vào danh môn đại phái thành tựu mỹ hảo tương lai tẩy não tuyển người nhóm, cũng sẽ không nghe hắn hồ ngôn loạn ngữ. Liên quan với sinh tử, đạo nghĩa, hắn đã sớm nghĩ đến thấu triệt. Trên đời này trừ giải rác mấy người, hắn sẽ không vì ai liều mạng. Hắn rất tán đồng họ Tô lời nói. Tu hành như vùng vẫy giành sự sống. Đã đạp lên con đường này. Sinh tử từ mạng. Họa phúc từ gánh vác. Chỉ có tự cứu. Hứa tiên sinh chờ chút. Hứa tiên sinh thật nhanh cước trình. Tô tiên sinh rất nhanh đuổi theo. Hứa Dịch trong lòng cười lạnh. Quay đầu cười nói. Chẳng biết Tô tiên sinh còn có gì chỉ giáo. Tô tiên sinh lung lay vai. Quanh thân nhất thời cuồn cuộn sóng nhiệt. Bốc hơi đầu vai đã có phần dày tuyết động. Vội vàng nói. Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. Có một chuyện suýt nữa quên cảm giác tiên sinh. Lời nói đến đây lại dừng lại không nói. Hứa Dịch biết hắn kéo dài, ra vẻ hỏi ý. Tô tiên sinh nói chính là sự tình liên quan tiên nhân diễn võ. Tô mố suýt nữa quên. Đến cùng chuyện gì còn xin Tô tiên sinh nói rõ. Hứa Dịch lông mày nhíu chặt, ra vẻ không kiên nhẫn. Tô tiên sinh một mà tiếp thừa nước đục thả câu. Chẳng lẽ là Hứa mố không lên nói. Tô tiên sinh nhưng có chỗ cầu. Còn xin nói rõ. Hứa mố xác thực không là người nhỏ mọn. Tô tiên sinh dõi mắt trông về phía xa. Đã thấy thất sát hồn bia đã đỏ hồng như máu. Ẩm ẩm có lay động chi ý. Trong lòng đại hỷ. Thầm nghĩ thời điểm không sai biệt lắm. Đầy mặt tươi cười. Hứa tiên sinh hiểu nhầm. Tô mố cùng tiên sinh mới quen đã thân. Há có thể lấy này làm uy hiếp. Thực không dám giấu giếm. Tiên nhân diễn võ thời điểm. Nếu có huyễn cảnh. Cùng phục dụng tam âm dịch mấy cái cường hóa linh hồn lực bảo dược. Thường thường có hiệu quả. Như thế bí mật. Nếu không phải chí thân đến tin người. Tô mố sao lại bẩm báo. Hứa Dịch không nghĩ đến người này ngược lại không phải một vị lừa gạt, quả thật có phun ra bí mật. Cho tới Tô tiên sinh phải chăng nói ngoa. Hắn lại không chút nào lo lắng, hắn biết rõ ở đây vị Tô tiên sinh trong mắt. Hắn đã là người chết. Đã người chết, như thế nào có lừa gạt tất yếu. Đa tạ tiên sinh. Hứa Dịch trùng điệp ôm quyền. Đầy mặt chân thành, ngày khác tiên sinh vào kinh, Hứa mố thỏa đáng hậu báo. Chỉ là trước mắt Hứa mố còn có công vụ tại người, còn xin tiên sinh thứ lỗi. Nói quá lời, nói quá lời. Tô tiên sinh liên tục khoát tay, người ta mới quen đã thân, làm gì khách khí như thế, thực không dám giấu giếm. Tô mố xác thực có một chuyện muốn nhờ. Hứa Dịch tuấn lông mày bay lên, tiên sinh cứ nói đừng ngại, Hứa mố tự đều cho phép. Muốn mạng của ngươi. Tô tiên sinh hét lớn một tiếng. Xúc thế đã lâu xong quyền chính giữa Hứa Dịch ngực. Đầy đủ sát khí. Hướng Hứa Dịch thân thể tuôn ra mà vào. Thẳng đến Hứa Dịch thân thể bị cuồng bạo quyền kình đánh bay. Hùng hồn sát khí vẫn như cũ như cuồng long bắn trúng Hứa Dịch thân thể. Đem phun ra hơn 10 trượng có hơn. Hứa Dịch thân ảnh phương bay ra ngoài. Biển người bên trong đột nhiên bay lượn mà đến 7-8 đảo bóng người. Tính cả Tô tiên sinh. Hướng Hứa Dịch rơi xuống thân ảnh bão táp mà tới. Nguyên lai, ngươi, cũng là bọn hắn người. Khù khù, khù khù. Hứa Dịch thân thể uể oải tại đất, mỗi nói mấy câu. Liền ho ra ngụm lớn máu tươi. Chỉ trách tiểu tử ngươi quá bất cẩn. Tô tiên sinh cười gằn. Lại liên tục khoát tay. Không đúng. Tiểu tử ngươi cũng không phải là chủ quan. Nếu là chủ quan. Cũng không cần người khoác trọng giáp. Nếu không lại há có thể tại chúng Tô mố lược không thần quyền. Còn có thể nói ra lời. Tiểu tặc có thể nhận ra ra ngươi luyện ngục bước nhanh đến phía trước. Một cú đạp nặng nề đạp ở Hứa Dịch ngực đạp được hắn lại phun ra ngụm lớn máu tươi tới. Giọng căm hận nói không nghĩ tới ngươi chính là có hôm nay á, bây giờ gọi vài tiếng ra đến nghe nói xong. Trên chân lại lần nữa tăng lực. Như giấm con dẹp, hung hăng trà đạp. Hứa Dịch một tấm cứng rắn mặt. Nhăn thành rẻ lau. Thân thể như mở đóng Coca-Cola. Theo đè ép. Chất lòng phun mạnh. Dùng hết lực khí toàn thân nói. Ngươi, các ngươi. Muốn tạo phản đại xuyên huy hoàng thiên uy. ai dám phản Minh Thần Tông, cười ha ha. Chỉ vào Hứa Dịch ra vẻ kinh ngạc nói. Ngươi sẽ không cho rằng giết ngươi một cái nhỏ con kiến hôi sẽ bị Vương Đình cho rằng là tạo phản. Đi, ngươi cũng quá để mắt chính ngươi, ha ha. Đánh giết. Triều đình. Mệnh quan. Ta tại. Dưới mặt đất chờ các ngươi, Hứa Dịch giọng căm hận nói thôi, nhắm mắt đợi chết. Ngược lại có mấy phần xương cứng. Mau nói. Yêu thực ở nơi nào? Tống Thính Thư từ xa bão tố gần. Một cái tát bắn. Quất vào Hứa Dịch xương sườn. Lại rút ra một nắm máu tươi. Thiện tai thiện tai. Ngã Phật tử bi. Thí chủ duyên sao như thế nhìn không ra. Cùng thiên mệnh đối nghịch. Há không thủ quả báo không bằng dốc lòng quy yêu ngã Phật. Bần tăng hoặc có thể siêu độ thí chủ đầy người tội nghiệt. Thượng thiện Phật chấp tay hành lễ làm lễ, đầy mặt từ bi. Luyện Ngục khặc khặc cười nói. Cùng tiểu tặc này nói lời vô dụng làm gì. Lại giao cho bản tôn. Đảm bảo không ra một thời ba khắc. Dạy hắn liền khi còn bé đi tiểu cùng bùn sự tình cũng đổ ra. Hứa Dịch đầy mặt nhợt nhạt trợn tròn đôi mắt, không cần. Như thế. Phiền phức, lão tử chỉ muốn biết, các ngươi đối phó thế nào. Ta Đại Xuyên Vương Đình. Điều tra, nếu để cho lão tử nhắm mắt. Nói cho. Các ngươi. Yêu thực tại đâu? Lại có làm sao? Hắn tiếng nói vừa dứt. Thất sát hồn bia run lên bần bật. Chợt phát ra lệ ruột giống nhau gào khóc tới. Hứa Dịch não nhân tê dần. Luyện Ngục tôn giả. Minh Thần Tông mấy người cũng mặt lộ vẻ vẻ thống khổ. Toàn trường đám người tất cả đều ngã sấp xuống. Thống khổ giãy giụa. Khoảng khắc. Lệ ruột gào khóc. Hóa thành gió thổi ốt biển giống nhau nghẹn ngào. Hứa Dịch trên mặt bình phục. Luyện Ngục tôn giả mấy người liên tiếp hướng trong miệng khuyên đảo dược hoàn. Toàn trường lăn lộn mấy trăm tuyển người. Tất cả đều đứng dậy. Ngược lại điên cuồng chém giết. Hứa Dịch chợt thê lương kêu gào một tiếng. Bực tức nói. Ta hiểu được. Ngươi. Các ngươi thật to gan. Cố ý giết người hại mệnh. Dù phát cái này ma âm. Đang muốn đem ta cái chết. Cũng đẩy lên cái này ma âm đi lên. Lòng dạ thật là độc ác. Thật độc mưu kế. Lời vừa nói ra, đám người cùng cười to lên. Tô tiên sinh âm chắc chắc nói. Nhìn không ra ngươi ngược lại là tốt đầu óc. Thoáng qua liền muốn được thấu triệt. Lão phu thật đúng là bội phục ngươi đây. Nếu biết chúng ta trăm phương ngàn kế. Nên biết tiểu tử ngươi tất không có may mắn. Ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn hợp tác. Khỏi bị da thịt nỗi khổ. Cho dù ngươi sống qua da thịt nỗi khổ. Đừng quên còn có rút hồn luyện phách chi hình. Yên tâm. Ngươi nhìn không nổi. Thật sao? Hứa Dịch cánh tay trái vừa nhấc. Thần kiếm cầm long thôi động. Nhỏ xíu nhỏ bé không thể nhận ra mũi tên gấp hướng Luyện Ngục tôn giả đáy chậu phóng tới. Tốt cách Luyện Ngục tôn giả thô bên trong có tế. Chưa từng một khắc buông lòng cảnh giác. Hứa Dịch cánh tay vừa động. Hắn liền đã phát giác nguy cơ. Đợi thần kiếm cầm long thôi động. Thân hình hắn liền bỗng nhiên cất cao. Đợi thần kiếm cầm long thôi động. Nhỏ bé không cảm nhận được mũi tên bão táp đột bắn mà đến. Thu vì ở bên Minh Thần Tông dẫn đầu phát động. Bỗng nhiên một trường. Một bức hùng hậu khí tường. Đem mũi tên sông bay. Hướng mặt đất Hứa Dịch điên cuồng nghiền ép mà tới. Đầy đủ sóng khí chính giữa Hứa Dịch giống như đạn pháo. Đem hắn nổ bay ra 10 trượng có hơn. Minh Thần Tông vừa động. 7-8 đạo bóng người giống như ố linh. Hướng phun bay Hứa Dịch đuổi theo. Riêng phần mình phân tán. Giữ nghiêm tứ phương. Rõ ràng tuyệt không cho Hứa Dịch phá vây cơ hội. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 54 chương 523 trò cũ. Hứa Dịch thân hình giữa không trung vặn một cái. Thằng tắp kết thúc. Trong một chớp mắt. Đám người cũng đuổi đến phủ cận. Mắt thấy một trận chém giết. Liền muốn phát động. Hứa Dịch bàn tay lớn vừa nhấc. Trầm giọng gầm thép. Chầm tầm mắt mọi người phương trong tay hắn màu đỏ hạt châu bên trên kết thúc. Động tác trên tay lập tức liền ngừng. Ngươi. Ngươi cái này là ý gì? Luyện Ngục tôn giả lên tiếng quát hỏi. ánh mắt lại tại trên mặt mọi người quét hình. Một trái tim lại dần dần chìm xuống dưới. Liền hào phóng nhất luyện ngục tôn giả đều ý thức được vấn đề không đúng, càng không nói đến đám người. Tô tiên sinh tuấn mặt nhợt nhạt, run giọng nói, chẳng lẽ là ảnh âm châu? Không, không có khả năng. Người này lại không dược thần khả năng. Có thể nào sự tình dự liệu trước chúng ta mưu? Hoang đường nho sinh ăn mặc tống thính thư thay đổi ngày xưa tao nhã. Nghiêm nghị kêu gào đứng lên. A-di-đà Phật, thiện tai, hoa sừng việc nhỏ, lại sinh như thế hiểu nhầm thí chủ lấy tướng. Thượng thiện Phật vẫn như cũ đầy mặt tử bi, chỉ là hai đầu lông mày u buồn nồng đến cơ hồ tan không ra. Hứa Dịch lại không đáp lời. Lấy ra cực phẩm hồi nguyên đan. Không nhanh không chậm nghiêng đổ vào miệng. Trường lực thôi động. Một bộ hoạt động hình tượng trống giống mà hiện. Âm ảnh giao hòa. Từng màn vừa mới phát sinh hình tượng, giống như trọng trùy ầm vang lôi tại mọi người ngực. Ta hiểu được. Ngươi. Các ngươi thật to gan. Cố ý giết người hại mệnh. Dù phát cái này ma âm. Đang muốn đem ta cái chết. Cũng đẩy lên cái này ma âm đi lên. Lòng dạ thật là độc ác. Thật độc mưu kế. Nhìn không ra ngươi ngược lại là tốt đầu óc. Thoáng qua liền muốn được thấu triệt. Lão phu thật đúng là bội phục ngươi đây. Nếu biết chúng ta trăm phương ngàn kế, nên biết tiểu tử ngươi tất không có may mắn, ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn hợp tác. Khỏi bị da thịt nỗi khổ, cho dù ngươi sống qua da thịt nỗi khổ. Đừng quên còn có giúp hồn luyện phách chi hình, yên tâm. Ngươi nhìn không nổi. Từng câu chu tâm lời nói, như độc mũi tên, đem mọi người tâm địa bắn ra phân bố đau nhức lỗ. Không có người đồng thủ cướp đoạt ảnh âm châu. Nhưng bởi vì tất cả mọi người đều là lão giang hồ. Biết rõ chiêu này độc ác. Có thể ngày xưa đều là tại trong truyền thuyết. Nghe thấy có ai vận dụng chiêu này. Lại tuyệt sẽ không nghĩ tới lần này chính mình cũng sẽ tao ngộ. Quen vì vậy chiêu dù độc, nhưng muốn thành đi, duy cần thỏa mãn một chút. Đó chính là liệu trước tiên cơ. Trong sân đều là người thông minh. Nhất là Tô Tiên Sinh. Minh Thần Tông. Loại nào đa mưu túc trí? Sao khả năng rơi vào như thế dù kế bên trong? Không đúng, Chu Thế Vinh tống thính thư lệ quát một tiếng. Không có khả năng. Người này trước mặt mọi người ăn vào sinh tử trùng. Sinh tử trùng tuyệt đối khó giải. Trừ phi hắn không muốn sống nữa. Tới làm tử gian. Luyện ngục tôn giả tật âm thanh gào thét. Các ngươi thật giống như quên ta. Hứa Dịch mỉm cười trên lòng bàn tay dùng sức bóp nát ảnh âm châu. Này châu chính là thúc đẩy Chu Thế Vinh làm gian về sau, hắn lấy thanh niên thống lĩnh cưới cơ quan chim. Đi suốt đêm phó gần nhất thành trì bên trong, giá cao mua hàng. Chính vì dùng ở chỗ này tính đến xui xẻo dược chủ. Hắn là hồi hai vận dụng kế này được cho xe nhẹ đường quen. Hứa Dịch một lời đã nói ra. Đám người sắc mặt đều khổ. Nhưng sắc mặt lại khổ, sao địch trong lòng đã là hoàng liên thủy tưới tràn. Luyện ngục tôn giả, Tô tiên sinh, Minh Thần Tông, Tống Thính Thư, Thượng Thiện Phật, cùng mấy người vì sách hoàn toàn, khai ra tâm phúc, ai đều ý thức được vấn đề lớn rồi. Hứa Dịch mặt mang mỉm cười, chậm rãi mà đi, đi đến luyện ngục tôn giả phổ cận, xoát một bàn tay vung ra. Luyện ngục tôn giả đầu lâu mới có lắc lư. Ngạnh sinh sinh ngừng lại. Để Hứa Dịch tát vừa vặn. Bột một tiếng. Tựa như một đầu chấm nước soi ra đánh nước vỏ cây. Mà lấy luyện ngục tôn giả tu luyện giống như lão ngưu màng ra. Cũng bị cái này bạo ngược một trường tát được cấp tốc sưng đỏ đứng lên. Máu tươi bọt lấy số cái răng bắn mạnh. Rất tốt, lúc này mới ngoan nha. Hứa Dịch không nhẹ không nặng tại luyện ngục tôn giả má bên kia vỗ. Không âm không dương nói. Phạm sai lầm muốn nhận. Bị đánh muốn nghiêm. Luyện ngục a luyện ngục. Tiểu tử ngươi tu hành không tệ. Nói chuyện thời khắc, chậm rãi rời, đi vào Tô tiên sinh phủ cận. Tô tiên sinh gầy gò trên mặt, bày đầy xấu hổ, mồm mép khẽ trương khẽ hợp, muốn nói lại thôi như là táo bón. Không cần xấu hổ. Không cần thật không tiện. Lão Tô. Nói thật ra. Ngươi tuy là hại ta. nhưng nói cho ta không ít hữu dụng. Ta người này có một là một, đứng tại đối địch trên lập trường. Ngươi hại ta, ta không trách ngươi. Ngươi giúp ta, ta lại muốn cảm ơn ngươi. Hứa Dịch trên mặt mang cười, trên tay không nhẹ không nặng thay Tô tiên sinh phủ rơi đầu vai Tuyết Động. Bất quá ngươi không nên hướng ta động thủ. Ngươi cái kia hai lần đánh ta rất đau. Tiếng nói vừa dứt, hai tay ôm lấy Tô tiên sinh đầu, bỗng nhiên một cách lên gối. Đỏ Đào trầm tĩnh, chuyển tay đưa qua một viên bình thường hồi nguyên đan. Một là một, hai là hai. Đây là trả ngươi ăn tình. Nói chuyện bước chân nhất chuyển, lướt qua bốn vị khí độ nghiễm nhiên người áo đen, đi vào Minh Thần Tông phủ cận. Lão Minh, ngươi rất không nói a. Như ngươi loại này cao nhân, làm sao cùng luyện ngục loại kia ngốc hàng quấy đến cùng một chỗ đi? Không nên à. Nói chuyện thời khắc, án lấy Minh Thần Tông đầu lâu lại lần nữa cùng đầu gối phủ xuống cái mãnh liệt tiếp xúc, đâm đến cái mũi đều sụp đổ. Ném câu tiếp theo, hảo hảo tỉnh lại. Lại lần nữa dịch bước, tỉnh lại, đương nhiên muốn tỉnh lại. Hứa tiên sinh, tất cả đều là chúng ta đuôi mù. Ngài đại nhân không nhớ tiểu nhân tội, đừng chấp nhặt với chúng ta. Đầy mặt hảo nhiên chính khí Tống Thính Thư nói lên xin tha đến, vẫn như cũ chính khí không thay đổi. Dễ nói dễ nói. Hứa Dịch cười hít mắt tới gần, cười hít mắt quét ra chân dài, tan mất tám thành sức lực. Bạo ngược thối tiên vẫn như cũ tát đến Tống Thính Thư quanh thân phong minh, miệng phun máu tươi. Đủ chiếu cố a, đủ rồi. Khụ khụ. Đủ rồi, đủ rồi. Tống Thanh Thư vẫn như cũ chính khí không thay đổi. Hứa Dịch bước chân vừa lại muốn chuyển, dư quang thoáng nhìn một đầu chọc, cảm thấy đột nhiên phát lạnh, phiêu nhiên mà đi. Dáng vẻ trang nghiêm thượng thiện Phật một tay lễ Phật, Phật sướng tái khởi, A-di-đà Phật, thiện tai thiện tai. Chuyện tới bây giờ, đám người đã nhìn ra, người này ngược lại là có cừu báo cừu tính tình. Vừa mới hướng hắn động thủ, hắn một cái không rơi xuống, đều đánh trở về. Không có động thủ, hắn đều bỏ qua. Thậm chí Tô tiên sinh vì dụ làm người này, nói ra liên quan với tiên nhân diễn võ bí mật, người này đều chưa quên báo đáp. Một viên bình thường hồi nguyên đan, cho dù chỉ là một viên bình thường hồi nguyên đan cũng để cho trong lòng mọi người bình phục. Đạo lý rất đơn giản, luyện ngục tôn giả, Minh Thần Tông đám người đã bị Hứa Dịch gian kế, giật mình phá mật đắng. Đám người trăm phương ngàn kế, thà có thể tự mình hạ thủ, chu sát mấy chục tuyển người, cũng muốn thôi động thất sát hồn bia phát động thất sát ma âm. Chính vì diệt sát Hứa Dịch sinh ra lý do, đủ thấy mọi người đối với Đại Xuyên Vương Đình kiêng kỵ. Xưa nay đám người đối với quan viên đã không có hảo cảm, cũng bất lễ kính, có khi thậm chí còn hướng quan lại ngầm hạ sát thủ. Thật là bày lên mặt đài, dù là ai ai cũng không dám đánh Đại Xuyên Vương Đình mặt mũi. Càng không nói đến hoàng thất xuất cái kinh thái tuyệt diễm cửu hoàng tử, rất có phấn chấn chi ý. Vương Đình cũng quét qua ngày xưa chán nản, gần đây ra sân khấu rất nhiều pháp lệnh, rõ ràng là muốn nắm chặt tập quyền. Cái này lúc chu sát xem lễ làm ảnh âm châu giữa ban ngày, có thể nghĩ phía sau chấn động nên lớn đến bao nhiêu. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 54 chương 524 nợ ngô luyện ngục tôn giả. Minh Thần Tông đám người, không phải là không có người huyết dũng, cam nguyện bị Hứa Dịch như thế bị làm nhục. Chỉ chuyện như vậy không phải vẹn vẹn liên quan đến người an nguy, làm không cẩn thận liền có liên lụy hợp môn hợp phái nguy hiểm. Tiểu tặc đào hố thực sự quá sâu, liên quan thực sự quá lớn. Chính là lại lớn bị làm nhục, cũng phải chịu. Giờ phút này tiểu tặc có cừu báo cừu, gọn gàng, lại làm cho chúng người sinh ra ảo tưởng tới. Tưởng tượng lấy tiểu tặc không chừng chỉ là muốn lừa bịp chút chỗ tốt. Dù sao lộ ra ánh sáng, trừ để tiểu tặc kết tử thù tại chư phái, cũng không tính thực chất chỗ tốt. Tính toán đã định, Tô tiên sinh trùng điệp liền ôm quyền, thành khẩn nói: chúng ta mỡ lợn làm tâm trí mê muội, ám toán tôn giá, thực sự tội đáng chết vạn lần. Còn xin tôn giá xử lý. Muốn đánh muốn giết, chúng ta đều không dám một chút nhíu mày. Hứa Dịch mỉm cười, Tô tiên sinh nói như vậy, chẳng lẽ là muốn cùng Hứa Mỗ đùa nghịch lưu manh. Cược Hứa Mỗ không thể trêu vào Lục Dược môn, Thái Nhất đạo, Ngự Nho môn, Khổ Thiền viện, không dám đem Ảnh Âm Châu công bố thiên hạ, không dám. Tô Mỗ vạn vạn không dám. Tô Mỗ lời ấy chính là thành tâm thành ý nhận tội, nguyện ý nghe bằng tiên sinh xử lý. Người là giao thớt, ta là thịt cá. Không ngoài như vậy, Tô tiên sinh lại có trí kế, bị người bắt được nhược điểm, cũng vô kế khả thi. Chỉ riêng ngươi nghe xử lý không được a, người khác không biểu lộ thái độ, rõ ràng lại động cái khác tâm tư a. Có lẽ người nào đó đang nghĩ, bắt được Hứa Mỗ, nghiêm hình thi cướp. Không tin Hứa Mỗ không chịu ra mặt khác một viên Ảnh Âm Châu tung tích, có lẽ lại có người nghĩ. Chỉ cần bắt được Hứa Mỗ người, lấy tính mạng làm uy hiếp, không sợ Hứa Mỗ người không sợ ném chuột vỡ bình. Hứa Dịch mỗi nói một loại khả năng, trên mặt mọi người chính là tối sầm lại, trong lòng đau khổ cực kỳ. Tới về sau, các loại thê lương tình cảm dần dần thống mà vì một. Luyện ngục a luyện ngục, con mẹ nó ngươi là thật đuôi mù, chọc ai không tốt, nhất định phải chọc cái này thành tinh tiểu tặc. Có lẽ là Hứa Dịch hiện ra năng lực kháng đòn thực sự quá mạnh, lại hoặc là bị Hứa Dịch chụp đầu nói toạc tâm tư, sợ Hứa Dịch lưu có hậu thủ. Cho dù đám người hoàn toàn chính xác động đậy vạn nhất tâm tư, cuối cùng cũng đều tan thành mây khói, cùng nhau biến thân thịt cá trên thớt gỗ, mặc cho Hứa Dịch xâm lược. Đám người may mắn cũng chính là Hứa Dịch chỉ là muốn làm thịt cắt, không phải muốn làm thịt giết. Chư vị thái độ làm cho ta rất vui mừng a. Hứa Mỗ người này không tốt khác, liền tốt kết giao bằng hữu. Lục Dự môn, Thái Nhất đạo, Ngự Nho môn, Khổ Thiền viện, một nhà hai triệu kim. Hứa Mỗ liền giao chư vị người bạn này. Oanh lời vừa nói ra, giống như phát địa chấn, suýt nữa đem mọi người chấn ngốc. Gặp qua đòi hỏi nhiều, lại chưa thấy qua như thế lớn sư tử. Tất cả mọi người đã sớm làm xong chịu làm thịt chuẩn bị, lại vạn không nghĩ đến người này một đao chém xuống, lại là như thế tâm ngoan thủ lạc. Hứa tiên sinh, vạn vạn không thể. 8 triệu kim, ngươi tiêu đến rồi sao? Chúng ta tuy là có chút thân phận, như thế nào móc nổi 2 triệu kim? A-di-đà Phật, người xuất ra miệng không nói lời. Cư sĩ lời ấy, làm cho ta Phật ở chỗ nào. Cũng không trách đám người vỡ tổ, thực sự là Hứa Dịch một đao kia, cắt tới đám người món gan đau. Hoàn toàn chính xác. Lúc trước đám người mưu đồ bí mật yêu thực thuộc về, từng nhiều người cùng nhau đấu giá. Minh Thần Tông thậm chí hô lên 20 triệu giá trên trời. So với 20 triệu trước mắt 8 triệu không tính là gì, huống chi còn là gánh vác, một nhà mới 2 triệu. Đừng quên, cái kia 20 triệu chính là tập Thái Nhất đạo hợp phái lực lượng, còn muốn vận dụng nhiều năm tích. Trước mắt sự tình, rõ ràng là luyện ngục tôn giả, Minh Thần Tông mấy người đâm được chỗ hở. Che còn đến không kịp, chỗ này dám lên báo. Hứa Dịch muốn 2 triệu. Rõ ràng được cá nhân lấy ra. Đám người tuy nói đều là một phái cử phách, 2 triệu món tiền khổng lồ cũng không phải thương cân động cốt không thể. Ha ha! Xem ra chư vị cho rằng Hứa Mỗ người bạn này rất không đáng tiền a. Mà thôi, coi Hứa Mỗ không hề nói gì, xin từ biệt. Một lời nói xong, Hứa Dịch quay đầu liền đi. Không phải là hắn quan tài bên trong đưa tay chết muốn tiền, còn cắn chết 8 triệu. Thực sự là thiếu Đức Long tiền trang 8 triệu. Mắt thấy liền muốn đến kỳ, không tìm cách nợ, Hứa tiên sinh lương tâm khó có thể bình an. Hắn cách này một làm bộ làm tịch, đám người toàn choáng váng, cùng nhau khổ cầu. Vô luận như thế nào cũng không dám thả Hứa Dịch cứ thế mà đi. Có Đức Long tiền trang cách này căn canh tinh rèn thành tơ thép quấn gân răng, Hứa Dịch như thế nào lòng được mở miệng. Khổ cầu không có kết quả, chư vị đại lão cũng không thể quỳ xuống, đành phải nắm lỗ mũi nhận. Duy nhất để luyện ngục tôn giả, Minh Thần Tông mấy người may mắn chính là Chết muốn tiền chịu buông ra kỳ hạn. Chấp thuận một tháng bên trong. Góp đủ đem tiền đưa đến thần kinh tử mạch hiên là được. Dọa dẫm vơ vét tài sản bàn xong xuôi. Cùng ăn phải con rồi phân giống nhau chư vị đại lão thực sự không muốn ở đây chờ lâu. Chính muốn rời khỏi. Tô tiên sinh bỗng nhiên nói. Hứa tiên sinh. Nếu là bằng hữu. Có thể hay không nói thẳng bẩm báo. Ngươi là làm sao biết chúng ta muốn ám toán ngươi. Vấn đề này mới ra đám người cùng nhau định chỗ bước chân. Hứa Dịch sớm biết đám người này nhìn không được. Nhẹ nhàng vỗ tay. Cao giọng nói. Lão Chu. Đừng lẩn trốn nữa. Ra đi. Đang ẩn tại trong rừng rậm xem trò vui Chu Thế Vinh trong lòng giật mình. Tiếp theo bừng tỉnh. Định là tiểu tặc phô trương thanh thế. Đất này khoảng cách bên kia chừng hơn 20 trượng. Lấy lão phu uy tức thuật. Há có thể để hắn phát hiện. Ý niệm vừa rơi. Một viên hỏa diễm châu bắn đi qua. Chu Thế Vinh triệt để kinh đến. Biết được ẩn tàng không qua. Tung người mà ra. Hắn ẩn nấp hồi lâu. Không phải là vì xem náo nhiệt. Mà là vì chính mình lo lắng. Sợ Hứa Dịch chơi lọt. Lúc đó. Hứa Dịch vì luyện ngục tôn giả chế lúc. Hắn cơ hồ muốn tung người mà ra. Vượt lên trước đem Hứa Dịch diệt sát. Đoạt Hứa Dịch âm hồn liền đi. May mà nhịn được xung động chờ đến lật bàn thời khắc. Hứa Dịch chế địch thủ đoạn. Cũng không để hắn kinh ngạc. Để hắn không thể nào hiểu được chính là Hứa Dịch bây giờ bản lĩnh. Quả thực là ngồi cơ quan chim tải dâng lên. Tô tiên sinh. Minh Thần Tông là cách nào đẳng cấp cao thủ. Chu Thế Vinh trong lòng hiểu rõ. Bọn hắn toàn lực công kích. Chứng thực tại bất kỳ gì ngưng dịch cảnh cường giả trên thân. Quyết định là chí mạng. Hứa Dịch loại nào cảnh giới. Hắn còn nhớ kỹ hơn năm trước mới vừa vặn bước vào khí hải. Tới bây giờ. Đã vượt qua tưởng tượng của hắn. Trong lòng của hắn không khỏi buồn bực thầm nghĩ tới cứng chỉ sợ là vĩnh viễn nếu không về âm thi. Mang ngàn vạn tâm niệm Chu Thế Vinh nhảy vọt đến giữa sân. Hắn vừa mới mặt đường, luyện ngục tôn giả, Minh Thần Tông mấy người liền nổ. Thậm chí ngay trước mặt Hứa Dịch, Minh Thần Tông liền lấy ra trùng khí, răng rắc một chút, bóp thành bột phấn. Giảo quyệt một màn phát sinh Chu Thế Vinh toàn vẹn vô sự, đứng ngạo nghễ đương đỉnh. Đám người nhìn nhau hoảng sợ, thực sự không hiểu trước mắt một màn đến cùng là chuyện gì xảy ra. Sinh tử trùng, đám người tự mình kiểm nghiệm qua, trùng khí càng là hàng thật giá thật. Cho tới Chu Thế Vinh phục dùng sinh tử trùng. Chính là phát sinh ở đám người trước mắt. Lấy đám người bản lĩnh. Chứng nhãn pháp căn bản là không gạt được. Sinh tử trùng chính là kỳ độc trùng. Vào miệng liền tan tại huyết mạch. Mặc cho ngươi có thông thiên tu vi. Đều phải bị cầm trùng khí người chế. Thế nhưng, mặt hắn nhóm đánh vỡ đầu cũng đoán không được trước mắt Chu Thế Vinh căn bản chính là lão dược mượn xác hoàn hồn. Sinh tử trùng lại bá đạo đối với người sống hữu dụng, đối với người chết thì có ít lợi gì. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 54 chương 525 hoàng tước mọi người ở đây kinh ngạc không hiểu thời khắc kinh biến nảy sinh. Trên diễn võ trường. Mấy trăm người áp chiến. Càng có liên tục không ngừng thủ ma âm quấy nhiễu khí hải cảnh cường giả. Lao tới mà đến. Gia nhập chiến đoàn. Nhất thời gian. Toàn trường mưa máu phiêu bồng. Sát khí ngút trời. Như điên giống như ma đám người liều mạng hướng giết chóc trung tâm chen chúc. Không có người phòng thủ. Đều là phấn đấu quên mình quyết tử công kích. Chợt. Mấy chiếc cơ quan chim lướt qua giết đấu trường thẳng hướng Hứa Dịch mấy người chỗ phương vị lướt đến. Hứa Dịch thì lực tốt nhất truyền âm Chu Thế Vinh cái sau thoáng qua đầu nhập rừng rậm, biến mất không thấy gì nữa. Luyện ngục tôn giả. Minh Thần Tông mấy người đang chờ lui tán. Lại nghe Hứa Dịch chỉ vào cơ quan chim bay tới phương hướng. Họ chiến muốn giết ta. Các ngươi nhìn xem xử lý. Lời vừa nói ra. Luyện ngục tôn giả, Minh Thần Tông mấy người ngực cùng nhau một buồn bực. Chính là cái này một ngăn. Chiến thần sách càn rỡ tiếng gào đã truyền đến. Tốt mưu tính. Thất sát ma âm. Uổng cho các ngươi nghĩ ra được. À. Họ Hứa còn chưa có chết. Ha ha. Chiến Mỗ đa tạ tiếng gào vừa rơi, chiến thần sách đã thu cơ quan chìm. Thẳng tắp từ giữa không trung nhảy xuống. Một đám kim quang lóng lánh phương thiên hỏa kích bỗng nhiên hiện trong lòng bàn tay. Kích phong lạnh lẽo. Nháy mắt. Một đảo u ám hồng long tự kích ở giữa sinh ra. Cách xa nhau hơn 10 trượng. Điện quang. Gào thét hướng Hứa Dịch bắn mạnh mà tới. Thần long kích nhập nai nương. Họ chiến đi lên liền hạ sát thủ luyện ngục tôn giả gào thét một tiếng. Có chút trộm mừng. Có chút mờ mịt. Trộm mừng chính là ước gì họ chiến làm thịt cái kia đáng chết tiểu tặc. Một tiết mối hận trong lòng. Mờ mịt lại là như người này quả thật bỏ mình. Sợ lại phải diễn sinh ra không giới hạn không bờ bến phiền phức. Luyện ngục tôn giả có tâm tư suy nghĩ lung tung. Minh thần tông trở xuống tất cả đều như lâm đại địch toàn lực xuất thủ. Thần long kích khủng bố. Mọi người đều biết đây là hiếm thấy có thể chứa đựng sát khí thần binh. Tu luyện đến ngưng dịch cảnh. Binh khí thường thường thành dư thừa. Nhưng bởi vì ngưng sát thành binh. Hay là ngưng dịch sơ cảnh yếu ớt sát khí. Lực sát thương đều ở xa binh khí phía trên. Ngưng dịch cảnh còn cố chấp binh khí người. Hơn phân nửa là không nỡ làm bạn trải qua nhiều năm lão hỏa kế. Nhưng cái này thanh thần long kích lại khác. Chính là chiến tông tiếng tăm lừng lấy thần binh. Có thể chứa đựng sát khí mà không sụp đổ. Sát khí liệt. Hỗn hợp thần binh sắc bén. Trong đó uy lực tuyệt không phải người thường có khả năng tưởng tượng. Quả nhiên. U ám hồng long trực tiếp đánh nát Minh thần tông mấy người vội vàng ngưng tụ thành khí kết. Dư thế không tuyệt. Đầu rồng thẳng tắp đánh vào Hứa Dịch trên thân. Răng rắc một tiếng. Hắn nửa bên xương bả vai vỡ vụn. Mảng lớn huyết nhục phun bay. Cả người giống rơm dạ chịu đựng gió lúc. Nháy mắt bị cào đến phun bay ra ngoài. Thoáng qua phun ra hơn 10 trượng. Thẳng tắp hướng bên dưới vách núi rơi xuống. Kinh biến đột nhiên phát. Rung mạnh phía dưới. Luyện ngục tôn giả. Minh thần tông mấy người điên dại. Hướng vách đá đuổi theo. Long thủ phong cao 800 trượng. Giữa sườn núi đều đâm ở trong mây. Dõi mắt hạ nhìn. Nhưng thấy mây mù mênh mông. Nơi nào còn có bóng người. Lão Tống bát hoang ngự cực Minh thần tông cố nén tim đập nhanh. Nghiêm nghị quát. Tống thính thư nao nao thân hình triển khai. Điện quang hướng bên dưới vách núi rơi xuống. Bát hoang ngự cực chính là ngự nho môn tuyệt đỉnh thân pháp. Danh chấn đại xuyên. Nửa chén trà nhỏ sau. Một mặt hôi bại Tống thính thư cưới cơ quan chim nhảy lên sườn núi đến. Lạnh giọng nói. Mố một đường tiềm hành. Xuôi theo bích mà xuống. Sáu nơi vết máu. Ba khu đoạn chi. Cho đến bên dưới vách núi. Lại là một vũng hàn đàm. Hướng đông thông hướng mân giang. Chuyển vào biển rộng. Liệu đến họ Hứa rơi vào hàn đàm. Thi cốt bị nước chảy cuốn đi. Lời vừa nói ra. Minh thần tông mấy người triệt để mắt choáng váng. Thật sự là dư thừa. Chúng thiếu tông chủ thần long kích. Có ai có thể sống đủ mạng sống. Minh thủ tỏa. Luyện ngục tôn giả. Tống trường lão. Phật tôn. Chịu ta nhà thiếu tông chủ như thế ăn hội. Nên đem như thế nào báo đáp nha. Chiến thần sách bên cạnh thân cà sa đầu đà ầm ý cười to. Liên tiếp cà sa đầu đà lão ông tóc trắng âm thanh lạnh lùng nói. Chết một cỏ rác. Có tin mừng gì. Mấu chốt là cái kia yêu thực. Không có chút nào tung tích. Thật là khiến người đau lòng nhức ấp. Ở bên tay phải tuấn nhã tú sĩ xoát một tay quạt xíp. Cất cao giọng nói. Lấy công tử thủ đoạn. Nguyên bản không đến mức đem người đánh vào bên dưới vách núi. Chỉ trách minh thủ tỏa chư vị ngang nhiên xuất thủ. Lưỡng khí hợp nhất. Không nhận khống ngự. Làm ra cái này không lớn phiền toái không nhỏ tới. Chiến thần sách thu thập Hứa Dịch. Chư vị thù cũ. Đa số còn tại tuyết mỹ nhân bên trên. Cho tới yêu thực. Hắn ngược lại không như thế nào động tâm. Chỉ vì biết rõ vật này lo nghĩ người. Thực sự quá nhiều. Cho dù làm tiến tay đến. Cũng phải trêu ra thiên đại liên quan. Không khỏi được không bù mất. Giờ phút này. Hắn đi đất này. Chính là nghe nói thất sát ma âm. Đưa tới đại loạn đấu. Liền muốn đến quan sát náo nhiệt. Nào có thể đoán được chính nhìn thấy Hứa Dịch ở đây, lại nhìn toàn trường đại loạn đấu, làm sao không biết chính là giết người báo thù tốt cơ hội. Vì vậy, không quan tâm, liền giết tới, cho tới Minh Thần Tông đám người đang trận, hắn cũng không chỗ lo lắng. Vừa đến, biết được Minh Thần Tông mấy người cùng họ Hứa không đối phó. Thứ hai, hắn không nhớ thương yêu thực, cùng Minh Thần Tông mấy người không có căn bản tính xung đột lợi ích. Như thế, cho dù hắn trước mặt mọi người diệt sát họ Hứa, Minh Thần Tông mấy người cũng quyết định sẽ không nhiều lời. Nay biện pháp nói bên trên ổn thỏa, lại cuối cùng muốn nhìn Minh Thần Tông đám người sắc mặt. Mà Văn Nhã Tú Sĩ mấy câu nói ra, chiến thần sách người ra tương lai, mặt lạnh nói: "Lão Minh, Luyện Ngục, các ngươi đây là làm gì? Ta cùng họ Hứa không đổi trời chung, đem tru sát, không cần các ngươi trợ quyền. Nguyên vốn còn muốn đem bắt sống, nào có thể đoán được các ngươi cắm xuống tay, sinh sinh đem người ngã chết, làm cây hài cốt không còn." Hoàn toàn chính xác. Cùng nó nhìn Minh Thần Tông đám người sắc mặt, không bằng đem kéo vào đây không phải là trong vòng đến, làm cây đồng phạm. Không tin Minh Thần Tông đám người dám khắc sinh chi tiết. Chiến thần sách nói xong, liếc xéo lấy Minh Thần Tông mấy người, tràng diện một mặt tĩnh mịch, lại lộ ra ruộng gì âm lãnh. Phương xa thảm liệt máu tanh giết đấu trường, trong lúc vô tình tạo thành nhất treo ruộng bối cảnh. Dần dần, chiến thần sách trên mặt cười lạnh liếm hết, ánh mắt theo thứ tự tại Minh Thần Tông, Tô Tiên Sinh, Luyện Ngục Tôn Giả, Tống Thính Thư, Thượng Thiện Phật mấy người trên mặt lưu chuyển. Băng lãnh, nhìn thấy mà giật mình băng lãnh. Chói mắt băng lãnh khuấy động lên chiến thần sách trong lòng cao ngạo. Lạnh hừ một tiếng, nói: "Minh Thần Tông, ngươi như thế âm hiểm nhìn ta làm gì? Hẳn là trách ta kéo ngươi xuống nước hắc hắc. Uổng cho ngươi vẫn là Thái Nhất Đạo chấp điện thủ tọa. Liền cái này chút đảm lược. Yên tâm, ta họ Chiến một người làm một người chịu, không cần ngươi nhận." Thẳng đến thời khắc này, chiến thần sách vẫn như cũ cho rằng Minh Thần Tông là trách hắn diệt sát Hứa Dịch, bị lôi xuống nước tới. Cho dù chiến thần sách có kinh thiên trí, cũng đoán không được tại hắn đến trước đó, Hứa Dịch cùng Minh Thần Tông mấy người ở giữa đến cùng xảy ra chuyện gì. Lại càng không biết hiểu, theo hắn diệt sát Hứa Dịch, tất nhiên dẫn đến truyền âm cầu cấm chế phát động. Minh Thần Tông mấy người muốn mạng nhược điểm, chắc chắn bị đem ra công khai. Mà này nhược điểm một khi công bố, không những sẽ mang cho Minh Thần Tông, Luyện Ngục Tôn Giả mấy người tai họa ngập đầu, liền ngay cả đám người tông môn cũng thế tất nhận chấn động to lớn. Giờ phút này, Minh Thần Tông mấy người cuồng nộ sau khi, không nói một lời, không động không vì, không phải là bị lửa giận cháy hỏng đầu óc, mà là tại tính toán lợi và hại. Cân nhắc được mất, Hứa Tặc bỏ mình, Ảnh Âm Châu thế tất công khai, đám người làm chỗ thành là giấy không thể gói được lửa. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 54 chương 526 kiếm cửu âm sát Hứa Dịch đã là trúc tặc. Vì lợi ích một người, phát động thất sát ma âm, gây nên hàng trăm hàng ngàn tuyển người loạn chiến, mà chết oan chết uổng người vô số kể. Chuyến đi này vì nếu như đem ra công khai, chắc chắn dẫn đến cử thế cuồn cuộn, làm không cần thần Thái Nhất Đạo, Ngự Nho Môn, Lục Sử Môn, Khổ Thiền Viện đem từ bảy đại cao môn xóa tên. Trong đó lợi hại lớn biết bao, điểm này Minh Thần Tông mấy người sớm thấy minh bạch. Nếu chỉ vì tông môn mối thù, đám người đã sớm rút đao khiêu chiến. Thế nhưng, thân là tu sĩ, ai không tiếc mạng, cân nhắc vì thứ nhất, vĩnh viễn là tính mạng của mình. Hướng chiến thần sách khai chiến, lợi và hại như thế nào, cho dù diệt sát chiến thần sách, kết cuộc vẫn như cũ khó mà vãn hồi. Đám người vẫn là chỉ có chạy trốn đến tận đầu tận đâu, làm không cẩn thận còn thêm một cái chiến tông truy sát. Trái lại, nói không chừng có thể lấy việc này làm uy hiếp, nhờ bao che tại chiến thần sách dưới trướng, cầu được một chút hy vọng sống. Có thể nói, đây là vì kế hoạch hôm nay, phù hợp nhất đám người lựa chọn đường ra duy nhất. Đám người tính cách hoặc không đồng nhất, tuyệt không ngắn trí hạng người. Suy nghĩ một lát, tất cả đều nghĩ đến này đầu đường ra. Lẫn nhau dùng mắt xem. Tô tiên sinh truyền âm nói, cho dù muốn quăng họ chiến, hiện tại quăng đi qua, chúng ta chính là thịt cá trên thớt gỗ. Sinh tử trưởng khống tại tay người khác, không bằng chạy trốn đến tận đầu tận đâu. Cho nên, lấy Tô Mỗ Ngu Kiến trước phải dẫn họ chiến vào trong. Kế hoạch thế nào, ai có ảnh âm châu này truyền âm mới vào đám người tai, tất cả đều mặt lộ vẻ cổ quái. Minh Thần Tông tằng hắng một cái, chụp một viên ảnh âm châu nhập tay áo, đang chờ cao giọng lên tiếng. Chợt, một cỗ âm gió đập vào mặt, thổi đến cát bay đá chạy. Tô tiên sinh liên tục phất tay áo. Suối quầy. Ngàn người loạn chiến. Tích xương như núi. Âm hồn khắp nơi trên đất. Chúng ta không bằng chuyển sang nơi khác nói chuyện. Nào có thể đoán được hắn tiếng nói vừa dứt, một vị đại hán áo đen kinh thanh quát, mau nhìn dưới mặt đất. Đám người theo tiếng nhìn lại, lại thấy trên mặt đất hiện ra 8 cái đỏ thắm như máu chữ lớn, báo ta huyết cừu. Trước tội không trách âm hồn truyền thư. Là hắn Tống Thính Thư hét lớn một tiếng. Mi tâm phá xuất huyết động. Vận mắt nhìn lại. Quả thấy Hứa Dịch âm hồn xa phun mà đi. Chiến thần sách cười lạnh nói. Náo cái gì mê hoặc. Sống sót lão tử còn không sợ. Chết còn dám gây sóng gió. Thiện ông. Đi để hắn hình thần câu diệt. Lão ông tóc trắng có chút ôm quyền thân hình mở ra. Liền muốn hướng Hứa Dịch đuổi theo. 8 đạo sát khí chia làm khí kiếm. Vô thanh vô tức. Gào thét mà tới. Tại không trung lôi ra 8 đạo phi hỏa lưu tinh giống nhau cách đuôi. Ngươi dám, chiến thần sách hét lớn một tiếng. Bàn tay trái đẩy ra. Một viên sát cầu hiện hiện. Nháy mắt hóa ra một đạo lưới lớn. Hướng lão ông tóc trắng trùm tới. Lưới lớn phát sau mà đến trước, đuổi tại lão ông tóc trắng trước đó, đem bao lại. Thoáng chốc 8 đạo khí kiếm giết tới, đâm vào khí lưới phía trên, nháy mắt, khí lưới cũng khí kiếm. Cùng nhau trừ khử, tựa hồ cách này kinh thiên động địa công kích xưa nay không từng tồn tại. Minh Thần Tông. Ngươi đây là gì? Chiến thần sách một câu chưa xong, kinh biến tái sinh, tư không bên trong, lại lần nữa sinh ra một đạo khí kiếm. Chính giữa lão ông tóc trắng ngực. Sắc bén kiếm khí. Tồi khô lạp hủ giống như phá vỡ lão ông tóc trắng bảo giáp. Chui vào trong cơ thể. Ầm vang nổ tung. Huyết vụ đầy trời phiêu linh. Lấy lão ông tóc trắng ngưng dịch hậu kỳ cường giả tu vi. Lại liền phản kích đều chưa kịp làm ra. Liền hải cốt không còn, hôi phi yên diệt. Chiến thần sách chấn kinh sau khi. Trong tay phương thiên hỏa kích cấp tốc chuyển động. Thoáng qua. Ba đầu u ám hỏa long lại lần nữa sinh ra. Gào thét lên hướng Minh Thần Tông mấy người phun đi. Lúc trước, chiến thần sách chính là lấy chiêu này xuyên phá đám người tầng tầng phòng ngự, diệt sát Hứa Dịch. Cái kia diệt mà phục sinh huyền diệu cùng Minh Thần Tông kiếm cửu có gì khúc đồng công chi diệu. Lập tức, đám người như thế nào dám chủ quan. Minh thủ tỏa không cần để ý tới công kích. Tự có chúng ta. Toàn lực đánh giết chiến thần sách. Tô tiên sinh tức giận hét to. Song trưởng giao bắt. Từng dãy điện quang giống nhau lưới vàng. Hướng đi đầu một đầu hồng long bao phủ tới. Hắn một tiếng hét ra, đám người tận rõ ý nghĩa. Từ khi Minh Thần Tông đi đầu hướng lão ông tóc trắng đồng thủ thời khắc. Đám người đều đã biết Minh Thần Tông lựa chọn. Cũng âm thầm tán đồng. Từ đó lúc. Cùng chiến thần sách chính là không chết không thôi cuộc diện. Không có cách. Họ hứa thà rằng bốc lên âm hồn bị bắt. Vạn kiếp bất phục nguy hiểm. Đến đây âm hồn lưu trữ. Thái độ đã rõ. Giống như cho đám người mới tinh lựa chọn. So sánh tìm nơi nương tựa chiến thần sách. Vì sư môn. Thiên hạ chỗ không dung. Có thể duy trì bây giờ địa vị. Quả thực là vũ hóa thành tiên giống nhau hạnh phúc. Cho tới họ hứa có thể hay không lật lỏng. Đám người càng không lo lắng. Âm hồn huyết thư. Đủ thấy chấp niệm sâu. Đã thành tâm ma. Nếu là lật lỏng. Đó chính là hôi phi yên diệt. vạn kiếp bất phục nguy hại. Chỉ cần họ Hứa không điên, liền tuyệt không dám không ứng lời thề. Mà họ Hứa âm hồn huyết thư yêu cầu chính là báo huyết cừu. Muốn báo huyết cừu, cũng không phải chỉ cho chiến thần sách cái trung thân dạy dỗ khó quên là được. Rõ ràng là chạy muốn chiến thần sách mạng nhỏ đi. Không thừa dịp giờ phút này quần ma loạn vũ, diệt sát chiến thần sách. Như thật để hắn đào thoát, còn muốn diệt sát, khó như lên trời. Chiến tông uy danh hiển hách, cũng không phải cho không. Cho tới diệt chiến thần sách có thể hay không dẫn tới chiến tông phản kích, lại không phải Minh Thần Tông mấy người muốn cân nhắc. Cho dù chiến tông lại là không cam lòng, tập thái nhất đạo, lục sử môn, ngự nho môn, khổ thiền viện bốn phái oai, cũng tất nhiên chỉ có ăn cái này người tâm thua thiệt. Lại nói Tô tiên sinh tiếng quát vừa rơi, Minh Thần Tông kình vận quanh thân, kéo đạo sĩ búi tóc tóc đen bỗng nhiên chứng khai phát mang, từng chiếc kéo thẳng, không gió tự dương, thân thể cũng đột nhiên cất cao mấy phần, chứng nát quần áo, song trưởng giao thoa, mười ngón quấn dao, xương ngón tay gian tỏa ra ánh sáng lung linh, sát cơ bắn ra. 8 đạo, 16 đạo, 24 đạo. Vô số đạo kiếm khí hóa thành phi hỏa lưu tinh, thể phải đem chiến thần sách bao phủ hoàn toàn. Minh Thần Tông, con mẹ nó ngươi điên rồi, chiến thần sách hoàn toàn mộng. Đến bây giờ hắn đều không có biết rõ tình trạng. Cho dù lão ông tóc trắng chết ở trước mắt, hắn vẫn như cũ không tin tưởng Minh Thần Tông mấy người dám hướng hắn hạ sát thủ. Vừa đến, dựa theo hắn đối với Hứa Dịch cùng Minh Thần Tông mấy người quan hệ trong đó lý giải, rõ ràng là lẫn nhau là thù khấu, không chết không thôi. Họ Hứa bỏ mình, Minh Thần Tông mấy người cho dù oán hận chính mình, cũng nhiều lắm thì tự trách mình chặn. Chơi chết họ Hứa, để bọn hắn vô pháp khảo vấn yêu thực hạ lạc. Điểm này nguyên nhân, vô luận như thế nào không tạo được sát cơ, càng không khả năng là họ Hứa âm hồn lưu trữ, liền có thể thôi động Minh Thần Tông mấy người báo nổi. Thứ hai, cũng là điểm trọng yếu nhất, hắn chiến thần sách có một cỗ tự tin gần như mù quáng tự tin. Đó chính là, thiên hạ hôm nay, trừ cảm hồn kỳ mấy lão quái vật, chỉ có hắn đánh người khác, tuyệt không người khác đánh đạo lý của hắn. Không nói hắn chiến mố người một thân bản lĩnh, che đậy đương thời, riêng là hắn cái kia bị đương kim thiên tử đều đồng ý để nhất thiên hạ lão tử, liền đầy đủ để hắn chiến mố người hoành áp giới này. Cho tới nay trải qua cũng xác nhận điểm này. Hết lần này tới lần khác giờ phút này, Minh Thần Tông mấy người liền ra tay với hắn. Giết thiện ông còn không chịu bỏ qua, lại còn muốn giết hắn chiến thần sách. Cao thủ so chiêu, mất sát na, liền có khả năng đánh mất tính mạng. Chiến thần sách đánh ra 3 đạo u ám hồng long, không để ý là tức giận phía dưới làm ra phản kích, thề phải cho Minh Thần Tông mấy người cái khắc cốt minh tâm giáo huấn, vẫn chưa toàn lực thúc ra sát thủ. Có thể Minh Thần Tông đi lên liền hướng hắn yêu cầu mạng nhỏ, không tiếc vốn gốc thôi động tuyệt chiêu sát na gian, liền đối với chiến thần sách tạo thành hủy diệt tính vây quanh đà kích chi thế. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 54 chương 527 thu hồn, lúc nào cùng lão gia hỏa trở mặt. Ta đã đợi không kịp. Cố này phế phẩm thân thể đã chống đến cực hạn. Huyễn thành Hứa Dịch âm hồn bộ dáng lão dược mới tiến chu thế vinh thân thể, liền không kịp chờ đợi thúc giục. Ngay tại mấy ngày nay, sẽ không chậm trễ thật lâu. Ngươi yên tâm, mặc kệ được hay không được, ta đều đem âm thi trả ngươi. Một bộ áo xanh Hứa Dịch ngồi xếp bằng. Giờ phút này hắn đặt mình vào tại khoảng cách diễn võ trường mấy trăm trượng diều hâu đỉnh núi ngọn núi. Tu thành bất bại kim thân thứ 5 chuyển, Hứa Dịch tự nhiên không phải dễ dàng như vậy liền chết. Nghênh tiếp chiến thần sách thần long kích bá đạo một kích, nguyên bản là hắn tỉ mỉ bày kế kết quả. 1. Hắn ước gì nhờ vào đó cơ hội, lại phế vật lợi dụng một cái, để Minh Thần Tông, Luyện Ngục Tôn giả mấy người cùng ngang ngược càn rỡ chiến thần sách đến trận không chết không thôi chém giết. Cả hai Hắn rất muốn thử xem cỗ thân thể này năng lực kháng đòn cực hạn. Đơn thuần sát khí đã không thể cho hắn tạo thành hủy diệt tính đả kích. Từ thần long kích bên trong chui ra u ám hồng long. Hiển nhiên so sát khí công kích càng hung hiểm hơn. Gặp được. Đương nhiên phải nếm thử một đêm. Nếm thử kết quả miễn cưỡng để hắn hài lòng. Tạo thành thương thế mặc dù nặng nề. Nhưng còn xa còn lâu mới được xưng là chí mạng. Cho tới ngã xuống sườn núi. Tự nhiên là hắn bày ra dây dẫn nổ. Đưa tới Chu Thế Vinh diễn xuất âm hồn lưu trữ. Thì là nhen nhóm dây dẫn nổ hỏa đem. Giờ phút này. Hắn an tỏa đối với sườn núi. Đứng xa nhìn trên diễn võ trường cái kia hủy thiên diệt địa thảm liệt chém giết. Tâm tình loại nào khoái ý. Lại hiếm thấy đối với Chu Thế Vinh cũng triển bày ra sắc mặt tốt. Chuyện này là thật. Chu Thế Vinh chỉ cảm thấy u ám thật lâu bầu trời. Cuối cùng toát ra muốn nở rộ một điểm quang minh ý tứ. Ta muốn âm thi làm gì dùng cần ngươi làm gì. Hứa Dịch ánh mắt thoát ly chiến trường. Chuyển rời đến khối kia xích hồng như máu hung hăng muốn đốt thất sát hồn bia đi lên. Tưởng gì bảy cái sát chữ đã có sáu cái oanh oanh phát quang. Cái cuối cùng chữ sát cũng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thắp sáng. Chu Thế Vinh rất hài lòng Hứa Dịch trả lời. Hoàn toàn chính xác âm thi đối với Hứa Dịch không có nửa điểm tác dụng. Duy nhất tác dụng chính là kiềm chế chính mình. Mà Hứa Dịch kiềm chế chính mình tác dụng đến tận bây giờ. Hắn đã thấy minh bạch tất nhiên là vì Chu Đạo Càn lấy giết chết cha sao mà âm độc. Giải quyết Chu Đạo Càn. Hắn sao lại cần lại đóng vai Chu Thế Vinh. Lấy tiểu tặc bây giờ bản lĩnh. Hoàn toàn chính xác cũng không cần chính mình lại làm sát thủ. Không cần chính mình trợ lực tự nhiên không cần phải trưởng khống chính mình. Không cần phải trưởng khống chính mình cần gì phải giữ lại âm thi chọc chính mình thăm dò. Nghĩ thông suốt đoạn mấu chốt này, hắn triệt để an tâm. Không có cái khác sự tình, ngươi trước tự đi. Cái cuối cùng sát chữ. Sắp bù đắp. Chiếu vị kia Tô tiên sinh thuyết pháp. Tiên nhân diễn võ. Đi sắp bắt đầu. Hứa Dịch nào có thời gian cùng Chu Thế Vinh lời thừa. Chu Thế Vinh về phía sau. Hứa Dịch liền đem ý niệm xâm nhập tu di hoàn. Đang định đem sinh diệt cảnh điều ra đến. Nghênh đón tức sắp đến tiên nhân diễn võ. Đi đầu cảm ứng được khốc tang bồng truyền đến rất nhỏ rung động. Huyết hà kỳ lại trong không gian bốn phía bay loạn. Phiêu đáng quân cờ vượt gì rung động. Tựa hồ đụng phải cực tốt đồ chơi không kịp chờ đợi hài tử. Ý niệm khẽ động. Hứa Dịch lấy ra huyết hà kỳ. Nào có thể đoán được. Cờ xí tại nắm ở trong tay. Một cỗ kinh khủng hấp lực cơ hồ đem huyết hà kỳ hút thoát ra tay đi. Hứa Dịch thôi động bá lực quyết. Chín châu lực lượng nháy mắt thúc đẩy sinh trường. Miễn cưỡng chống cự cái này cố cường đại cực kỳ hấp lực. Lập tức hút mắt nóng lên. Từng đạo nồng đậm hắc vụ từ bốn phương tám hướng tụ đến điên cuồng hướng huyết hà kỳ dũng mãnh lao tới. Vừa chuyển động ý nghĩ. Hứa Dịch lập tức minh bạch những này hắc vụ đến từ sát đấu trường là vô số tử vong tuyển người âm hồn. Sát đấu trường bên trên. Tích thi như núi. Như thế đông đảo cường giả âm hồn. Khó trách huyết hà kỳ cùng khốc tang bổng muốn nổi lên phản ứng. So sánh khốc tang bổng huyết hà kỳ loại này thôn phệ âm hồn dục vọng, không thể nghi ngờ mãnh liệt hơn. Vô cùng tận hắc vụ hướng huyết hà kỳ vọt tới. Lập tức lấy huyết hà kỳ làm trung tâm. Tạo thành một đảo khủng bố lúc xoáy. Xích hồng cờ nhỏ càng phát ra u lãnh làm người ta sợ hãi. Theo thôn phệ tiến hành. Nhan sắc từ đỏ chuyển tối. Dần dần. Cờ xí mặt ngoài. Có tinh mịn đường vân tạo ra. Đúng lúc này thất sát hồn bia truyền đến một tiếng ngâm khẽ. Cái cuối cùng sát chữ toàn bộ thắp sáng. Hứa Dịch trong lòng khẩn trương. Lập tức. Vội vàng từ tu di hoàn bên trong. Lại lấy ra một cây phược dao thẳng. Gắt gao buộc lại cán cờ. Một mực trói trên cánh tay. Hai chân dùng sức. Dưới chân dần dần hiện ra hố lõm. Một tia xâm nhập cuối cùng. Hai đầu đôi chân dài gần. Như hoàn toàn lâm vào trong nham thạch. Buông ra cán cờ. Trên cánh tay lập tức truyền đến cường đại sức kéo. May mà hắn một nửa thân thể khảm vào nham thạch bên trong. mới khó khăn lắm chống cự cái này cường đại lực kéo, miễn cưỡng ổn định huyết hà kỳ. Hứa Dịch vội vàng lấy ra sinh diệt cảnh, ánh mắt vừa quăng trên thất sát hồn bia. Hồn bia bỗng nhiên một sáng, xích hồng toàn bộ tiêu tán, thất sát đều không, phảng phất hóa thành một cái thuần trắng hoàn mỹ ngọc bích. Một đảo yểu điệu thuần bạch ngọc người cách bóng sôi nổi bích bên trên, cầm trong tay trường kiếm múa động, một chiêu một thức động tính hài hòa, không thể nói thần diệu, lại tự nhiên mà thành. Thật lâu nhìn chăm chú, thời gian dần qua, ánh mắt bị mũi kiếm kia dắt quấn, linh đài nóng lên, cảnh tượng trước mắt lại lần nữa một lần. Trên trời mặt trời tản ra thảm ánh sáng trắng mang, chỉ hai bên đường liễu rủ cũng bị cái này bền bỉ nóng rực nướng làm khô vàng. Một cái quần áo rách nát thanh niên lôi kéo một tấm cũ kỹ xe đẩy tay, trên xe ba gác chất đầy ép tới chắc chắn cục than đá, nói ít cũng có 2000 cân, đã mài đến lên một vạt nhỏ như sợi lông rồng lớn da mang, bị to lớn sức kéo buộc thành tinh tế một cỗ, thật sâu xiết tiến hai vai, cơ hồ muốn khảm tiến da thịt. Thanh niên cứng rắn gầy gương mặt đỏ đến biến thành màu đen, không gặp một tia mồ hôi, không phải thấm không xuất mồ hôi nước, mà là mới chảy ra, lập tức liền bị nóng rực liệt dương nướng đến tung tích hoàn toàn không có, giống như khối sắt kiên cố gầy chân, mỗi một lần đạp liền tránh ra thô dày mà giữ tợn gân xanh, như con bò già nâng Thái Sơn, từng bước một đỉnh lấy lò lửa giống nhau mặt trời, khó khăn tại bụi mù cuồn cuộn trên đường đi vào, con mắt trần trần phát hoàng lúc ầm ầm ánh vào thước tha ánh lửa, vô ý thức thanh niên biết được đã đến mục đích, trong lòng căng cứng đàn tam huyền đột nhiên thư giãn, ra đai thoát ly ra thịt một khắc này giống là sinh sinh bóc đi một khẩu người ra, đau đến thanh niên sắp sửa mông lung ý thức lập kiến rõ ràng. Lão Hứa nhà hậu sinh, tranh thủ thời gian đến nghỉ chân một chút, phục thiên có thể đốt người chết đấy. Dày dày già hòe âm dưới nấu hầm lò, Trương lão hán hữu khí vô lực hô một tiếng. Cái này đốt người thời tiết, để cái này khô gầy lão hán cũng không chịu nổi, trốn ở dưới bóng cây, đào được toàn thân chỉ còn kiện quần lót. Thanh niên tập tính rời đến dưới cây, sau cùng rơi xuống đất, cơ hồ hướng xuống cắm đi ngược lại. Trương lão hán một đem đỡ lấy, chẳng biết từ chỗ nào sờ tới cái cũ kỹ hoàng hổ lô, nhanh nhẹn đem miệng hổ lô mà nhét vào thanh niên trong miệng, lạnh buốt nước muối thấm vào răng môi ở giữa, thanh niên thoải mái liền linh hồn đều suýt nữa xuất khiếu. Nhìn xem thanh niên cái kia cơ hồ muốn bốc khói mặt đen, Trương lão hán nhìn xuống đau lòng, nhiều rót một miệng nước muối mới đưa hổ lô thu hồi. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 54 chương 528 chí ai co quắp dưới tảng cây. Rất một hồi lâu, thanh niên mới phát giác được trên thân sinh ra khí lực đến. Kiếm đứng người dậy, chuyển đến thùng gỗ một bên, một mạch hướng trong bụng rót hai đại bầu, chống đỡ tại thân cây liều mạng thở dốc. Biết được cây mạng này đến cùng nhặt được trở về. Hứa ra con non, nằm chỗ nào nằm ngay đơ đâu. Cái này xe than đá vẫn chờ ra ra cho ngươi tháo. Hạn ngươi nửa canh giờ, đem cái này xe than đá cho lão tử gỡ xong. Nếu không tiền công tháng này, cũng đừng mẹ nó nhớ thương. Mặt mũi tràn đầy dữ tợn châu giám sát trong tay roi ra, trên mặt đất đánh ra đầy trời khói bụi. Hung tợn chừng mắt chính chống đỡ trên tàng cây thở mạng thanh niên. Trời nắng chang chang, tích thủy bốc khói, trái ngược một phục mấy chục sắm tra tấn. Thanh niên thực sự mệt mỏi thoát lực, lúc này toàn thân chính tù không dậy nổi hai lượng khí lực. Có thể vừa nghĩ tới tân hôn thê tử trên đầu vẫn như cũ trống trơn, liền sát vách Lý quả phụ đều có chi mang hoa văn gỗ lim phát, hắn liền bị cảm giác áy náy. Còn có tiểu bối tham ăn mấy tháng đường nhân, tiểu nha đầu tuổi nhỏ cả ngày kéo sọt đường phân, khắp thế giới nhặt nhặt phân và nước tiểu, nguyện vọng lớn nhất chính là mua cái đường nhân. Lại không tải hai mập, ba nha môn đàm luận đường nhân như thế nào mỹ vị lúc, chỉ có thể gấp đến độ thẳng xoa góc áo. Nghĩ tới những thứ này, mềm nhũn thân thể dần dần lại có khí lực. Kiếm đứng dậy đến, lung la lung lay hướng than đá xe đi đến. Tại không đành Trương lão hán trợ giúp dưới, thanh niên mệt mỏi linh hồn xuất khiếu, cuối cùng suýt nữa một đầu ngã vào hung hăng thiêu đốt hầm lò miệng. Cuối cùng đem một xe than đá gỡ xong. Nghé con, nên cho người ta hài tử tính tiền. Trương lão hán lại hảo tâm thúc giục một câu. Tính cái gì tiền phía trên nói. Hôm nay tăng cả. Hứa ra con non. Lại đi ghéo một xe than đá đến. Hoàn không thành nhiệm vụ. Tháng này tiền công. Ta liền miễn đi. Ngưu giám công nhỏ miệng nhấp một miệng cười toe toét vàng oanh oanh răng cửa lớn cười lạnh nói. Trương lão hán trợn tròn tròng mắt, dùng sức đâm một cái cô thanh niên. Ám chỉ hắn tiến đến bồi cái cẩn thận. Thanh niên mệt mỏi hai mắt hoa mắt. Một cơn giận giấu ở ngực. Suýt nữa đem chính mình nấu ngất đi. Chất phác đứng tại chỗ. Không động không giao. Ha ha kiên cường, Ngưu gia liền thích kẻ kiên cường, đi tới đi kéo than đá đi. Ngưu giám công âm dương quái khí ném câu tiếp theo. Uống vào lạnh thấm thấm thẳng đi. Thanh niên kiếm lấy thân thể. Xông Trương lão hán làm cái vái chào. Kéo xe đẩy tay chuẩn bị trở về nhà. Mới đưa bao da mặt lên đấm máu bả vai. Một đội nhân mã. Chạy nhanh đến. Nương theo lấy chói tai tiếng là khóc. Đưa mắt nhìn lại, người đứng trước đó, tiên ý nộ mã. Lại là cái mập mạp công tử, trước người thân ngựa bên trên nằm ngang nữ nhân, ngựa gót lấy một đội gia đinh. Lại phía sau, một cái phế phẩm quần áo bé gái đi chân đất, giẫm lên vỡ nát cục đá. Vừa xa xa đuổi theo, vừa hoa hoa khóc lớn. Lại nhìn một lát, đội nhân mã kia phủ cận thanh niên hoa mắt con mắt cuối cùng có định tinh. Cái kia mập mạp công tử trước người vắt ngang cái kia nữ nhân, rõ ràng chính là mình tân hôn thê tử. Mắt thấy tân hôn thê tử bất lực kêu khóc. Cái kia mập mạp công tử bàn tay lớn đã luồn vào quần áo đùa bỡn. Thanh niên đầu sung huyết não. Tê cả da đầu. Phát điên giống nhau hướng phía trước phóng đi. Nào có thể đoán được còn chưa xông ra hai bước. Liền bị từ sau gặp phải Ngưu giám công một cước gạt ngã. Lập tức phô thiên cách địa bóng roi rơi xuống. Tát được thanh niên ra chóc thịt bong. Hỏa hỏa. Oa. Đừng đánh ca ca ta. Hỏa hỏa. Đi chân trần bé gái kêu khóc đuổi theo. Nhào trên người thanh niên. Lập tức cũng chịu roi tát được lăn lộn đầy đất. Đủ rồi mập mạp công tử ngạo mạn vung tay lên. Tại cái kia nữ lang trên mông nhẹ chụp một cái. Lão Ngưu. Cho cái này họ Hứa vắt con hai tiền bạc. Để hắn thống khoái ký cái bán mình khế. Hắn cái này tân nương tử không sai. Da mịn thịt mềm. Xúc cảm cực kỳ tốt. Tuân thiếu ra lệnh Ngưu giám công ha ha vui lên. Móc ra một cái bạc vụn. Trực tiếp ném vào thanh niên bên cạnh thân phân châu chồng bên trong. Còn không cảm tạ thiếu ra thường ha ha. Mập mạp công tử cũng thả người cười to. Đang chờ đánh ngựa trở lại. Bỗng nhiên thân ngựa giật mình. Móng trước bỗng nhiên nhích lên. Thống khổ tê minh. Vén được mập mạp công tử cùng nữ lang đều ngã xuống ngựa tới. Chúng gia đinh cuống quýt đi đoạt cái kia mập mạp công tử. Nữ lang mới ngã xuống ngựa đến. Bò người lên. Phát như điên bắt đầu chạy. Trong miệng tràn đầy máu tươi. Còn kèm theo lông bờm. Nguyên lai. Trong lúc nguy cấp. Lại là cái kia nữ lang hung dữ cắn cái kia ngựa một miệng. Kéo xuống khối thịt đến. Mới dẫn tới ngựa bị đau phát kinh. Điên cuồng chạy nữ lang. Ánh mắt gắt gao dính tại thanh niên trên mặt. Toàn cảnh là áy náy cùng thê tuyệt. Lại cũng không hướng thanh niên chạy tới. Chắn chết rồi đừng để tiểu nương bì này chạy. Bản công tử liền muốn kỳ kỳ nàng cái này con liệt mã. Mập mạp công tử đẩy ra một đám gia đinh ầm ý gào thét. Ngưu giám công cuống quýt quát lớn. Khu xử chó săn nhóm. Hướng tứ phương vây lại. Thề phải phá hỏng nữ lang sở hữu đường đi. Nào có thể đoán được. Cái kia nữ lang không hướng ra phía ngoài phá vây. Lại dội mạng. Hướng Ngưu giám công vị trí chạy tới. Ngưu giám công bị mãn ngụm máu tươi. Lông bầm nữ lang sợ choáng váng. hoảng sợ được tránh đi. Nào có thể đoán được, cái kia nữ lang cũng không truy đuổi, lại bay thẳng hung hăng thiêu đốt hầm lò miệng chạy đi. Nương theo lấy một tiếng thê tuyệt kêu to, Hứa Lang, ta phủ ngươi, kiếp sau làm trâu làm ngựa còn ngươi. Thả người nhảy lên, thẳng tắp nhảy vào hỏa quật. Không thanh niên ngửa mặt lên trời gào thét, gân xanh phun lộ, đầy giấy sung huyết, phát như điên, hướng hầm lò miệng đuổi theo. Thảo nê má, suối quầy, cho lão tử hướng chết đánh cái này con non mập mạp. Công tử giận tím mặt, phóng ngựa tiến lên, móng ngựa giơ lên, liền muốn hướng thanh niên lồng ngực đạp đi. Đừng đánh anh ta, khóc thành nước mắt người bé gái, liều mạng hướng móng ngựa ôm đi. Nghĩ thay ca ca ngăn trở nhất thời, móng ngựa ầm vang đạp về, bé gái lồng ngực bỗng nhiên sụp đổ xuống. Ca ca, nhanh, nhanh. Bé gái khí tuyệt, băng lãnh khói mắt nhiệt lệ cuồn cuộn. Không thanh niên ngửa mặt lên trời cuồng khiếu, thất khiếu chảy máu. Một cỗ đau thương chi ý hóa thành trùng thiên sát ý, từ đỉnh đầu tràn ra cuồn cuộn giang hà giống nhau hắc khí, xông thẳng tới chân trời. Tựa hồ bầu trời cũng chịu đựng không được cái này đầy trời đau thương chi ý, ầm vang vỡ ra. Xa xa 100.000 mây mù vùng núi thứ tự sụp đổ, lay động kịch liệt truyền đến, lớn bắt đầu vỡ vụn. Nháy mắt, khe nứt to lớn bỗng nhiên bổ ra, vỡ ra cái vô biên vô tận hang động. Bầu trời nứt ra, sơn hà vỡ vụn, trong mây bay tới cuồn cuộn hơi nước, đúng là mặt biển cuốn lên vạn trượng cử lan, hóa thành bành trời biển rít gào, phấp phới non sông. Oanh một tiếng tiếng vang, phương thế giới này sụp đổ. Oanh sinh diệt cảnh đột nhiên nổ tung, hóa thành vô số bột phấn tiêu tán trong gió. Oanh Hứa Dịch linh đài nóng lên, đôi mắt tràn ra, đầy mặt nước mắt, đã ướt đẫm quần áo. Hắn nhập sinh diệt cảnh vô số lần, trải qua huyễn cảnh, dù cũng vô cùng chân thực, lại không có một lần giống như lần này như vậy, là rõ ràng rành mạch, thân lâm kỳ cảnh. Thậm chí Trương lão hán miệng hồ lô bên trên trăng lưới liềm lỗ thủng, hắn giờ phút này nghĩ đến cũng đều vô cùng rõ ràng. Huyễn cảnh bên trong trên bùn đất ép qua vết bánh xe, hầm lò trên miệng hung hăng liệt diễm nhiệt độ, không một không chân thực. Cũng chính là bởi vì mộng cảnh trước nay chưa từng có chân thực, mang cho hắn tổn thương, mang cho hắn bi ai, tuyệt vọng, cũng 100.000 lần, 1.000.000 lần tuyên khắc tâm xương. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 54 chương 529 tình hình chiến đấu thẳng đến thời khắc này, hắn như cũ vẫn không ngừng toàn thân phát run. Loại kia gây nên buồn bã tuyệt vọng, bây giờ nghĩ lại, vẫn như cũ đau thấu tim gan. Kinh ngạc hồi lâu, hắn dần dần ổn định tâm thần, âm thầm suy nghĩ. Biết được ra này biến cố, tất nhiên cùng tiên nhân kia diễn võ có liên quan. Trong cõi u minh, hắn tựa hồ sờ lấy thứ gì, một loại huyễn hoặc khó hiểu cảm giác vắt ngang tại tâm linh ở giữa. Là như thế khắc họa, rõ ràng, lại sinh ở giữa ngăn cách mỏng mà mỏng màng, mong muốn mà không thể thành. Loại này cảm giác huyền diệu, để Hứa Dịch kích động vạn phần. Hắn biết được khoảng cách lính ngộ sinh diệt cảnh bên trong đau thương chi ý, liền chinh lịch sau cùng lâm môn một cước. Gió trời vù vù, tuyết bay thành trận. Hứa Dịch dư quang nghiêng mắt nhìn rơi đầu vai, tuyết đọng đã gần đến nửa thước. Quan sát tỉ mỉ, lúc này mới phát hiện chỉnh thân thể cơ hồ bị đóng thành người tuyết. Huyết Hà Kỳ cũng đình chỉ giãy giụa, ngưng mắt nhìn lại. Màu đỏ cờ nhỏ đã hóa thành một vũng u ám. Cờ xí trung ương, nhiều một cái huyết sắc khô lâu, lặng lặng nằm trên đất tuyết. Mảnh tuyết không nhiễm. Một mắt nhìn lại, lấy Hứa Dịch âm hồn mạnh cũng không nhìn được răng run lên. Giải khai phược giao thằng, ý niệm khẽ động, đem cái này làm người ta sợ hãi đồ chơi thu vào tu di hoàn. Ăn no Huyết Hà Kỳ đã mất đi vị khẩu, khốc tang bổng nhưng như cũ rung động. Trên diễn võ trường giết chóc còn đang kéo dài, đại lượng âm hồn còn đang chế tạo. Hứa Dịch lại lần nữa lấy ra khốc tang bổng, xông xáo ở cái thế giới này. hắn cực kỳ giống tinh thần phân liệt bệnh nhân, đã có thể đối với thế giới này nhân vật sinh ra chân thành tình cảm. Cùng lúc đó, đối với người xa lạ, hắn chỉ cảm thấy là một trò chơi bên trong các loại vai phụ. Loại cảm giác kỳ diệu này đã để hắn sát phạt quả đoán, lại khiến cho hắn nhi nữ tình trường quả thực là cách mâu thuẫn tổng hợp thể. Khúc Tang Bổng hiện tại trong tay, nhưng không có sinh ra cổ quái hấp lực. Giống như hắn đoán trước, huyết hà kỳ bản thân đối với âm hồn có hấp thụ cùng thôn phệ công năng. Khúc Tang Bổng cũng chỉ có thôn phệ công năng. Giờ phút này, Khúc Tang Bổng sở dĩ rung động, liệu tới là trên diễn võ trường máu tanh giết chóc, đại lượng chế tạo số lượng đông đảo âm hồn, hiển thành một cái dục dị lực trường, kích phát Khúc Tang Bổng mãnh liệt thôn phệ dục vọng. Nhẹ nhàng vuốt ve Khúc Tang Bổng một lát, Hứa Dịch liền đem thu vào tu di hoàn bên trong. Chợt mi tâm nóng lên, ngưng mắt nhìn lại, tây nam, tây bắc hai đỉnh núi đồng dạng có hai người ngồi xếp bằng, lại đồng thời hướng phía bên mình trông lại. Hứa Dịch trở về một mắt, liền thu hồi ánh mắt, nghĩ đến đồng dạng là ẩn nấp đứng lên quan sát tiên nhân diễn võ tu sĩ, không quá mức hiếm lạ. Hứa Dịch không cảm thấy hiếm lạ, lại chưa từng biết được ngồi xếp bằng tây nam tây bắc hai đỉnh núi người là loại nào kinh ngạc. An tỏa tây nam đỉnh rõ ràng là Chu Đạo Càn. Hơn năm thời gian, Chu Đạo Càn khí độ càng phát ra trầm mùn, như một khối đóng băng ngàn năm thương nhâm, tựa hồ thiên băng địa liệt, cũng khó để hắn tâm lên gần sóng. Hứa Dịch không nhận ra Chu Đạo Càn, Chu Đạo Càn đồng dạng không nhận ra Hứa Dịch. Cách xa nhau ngàn trượng, song phương chỉ có thể cảm giác được khí tức cường đại tồn tại, thì lực căn bản không kịp. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng Chu Đạo Càn trong lòng kinh ngạc. Từ tiên nhân diễn võ đến tận đây lúc đã qua trọn vẹn hơn một canh giờ. Hắn tự phụ kinh thái tuyệt diễm cũng vẹn vẹn giữ vững được hai nén hương thời gian. Tây Bắc phong vị kia tỉnh lại sẽ chỉ so với mình sớm, tuyệt sẽ không so với mình muộn. Mà người này lại tại lúc này tỉnh lại. Nếu như không phải tại chính mình nhập định về sau, người này mới đến, mà là tại tiên nhân diễn võ ngay từ đầu, người này liền tồn tại. Cái kia thật liền thật là đáng sợ. Cho dù cảm hồn lão tổ, chỉ sợ cũng phải mượn nhờ sinh diệt cảnh cấp một huyễn cảnh chi bảo, mới có thể kiên trì lâu như vậy đi. Tây Bắc trên đỉnh, tuyết như huyền tịch, toàn bộ sơn phong một bên bạc trắng. Tiết Mộ Hoa khoanh chân ngồi tại một gốc hơn 10 trượng thương tùng chi đỉnh. Cuồng phong giao huyền, thương tùng gấp bày. Tiết Mộ Hoa tựa hồ hóa thân thương tùng một bộ phận, theo gió chập chờn, an ổn như núi. Giờ phút này, Tiết Mộ Hoa ánh mắt đồng dạng hướng Hứa Dịch vị trí nhìn lại, kinh hãi trong lòng như biển gầm núi lở. Hai phiết ngân sắc lông mày run nhẹ nhẹ. So sánh Chu Đạo Càn, hắn cách Hứa Dịch rất gần, sớm liền phát hiện Hứa Dịch. Tưởng rằng như chính mình cùng phía nam vị kia đều là xa cách, không phải là tính ngộ tiên nhân diệu pháp tu sĩ. Cho đến hắn khó khăn lắm giữ vững được hai nén hương sau tỉnh lại, đối phương vẫn như cũ không hề có động tĩnh gì. Dài đến một canh giờ quan sát, hắn gần như sắp muốn cho rằng người này từ đầu đến cuối chưa từng dẫn bia ý nhập linh đài. Oanh một tiếng, sinh diệt cảnh vỡ nát. Đầy đủ ý thức thậm chí tại Tiết Mộ Hoa trong lòng dẫn ra đau thương sóng lăn tăn. Hắn hiểu rõ kia là huyễn cảnh vỡ vụn, hoảng sợ che đừng là vị nào cảm hồn lão tổ ẩn nấp tại đây. Hứa Dịch không có tha tâm thông, tự nhiên không biết được tình trạng của mình đã dẫn phát hai đại cường giả mãnh liệt chú ý. Điều tra đến tây nam tây bắc hai đỉnh núi hai người tồn tại về sau, hắn liền đem ánh mắt nhìn về phía diễn võ trường. Chuẩn xác mà nói là Minh Thần Tông chúng người đại chiến chiến thần sách chiến trường. Mệt mỏi, Minh Thần Tông chưa từng như vậy mệt mỏi qua. Cho dù là xung kích ngưng dịch cảnh, ngưng sát nhập thể lần kia, hắn cũng chưa từng như vậy mỏi mệt. Thứ vô số lần thôi động trong khí hải sát khí, trước đây kiếm cầu chống đến trước mắt, chỉ có thể miễn cưỡng bắn ra một kiếm. xích hồng con mắt, gắt gao khóa chặt như phá phong dương giống nhau thở dốc chiến thần sách, sát ý vẫn như cũ lạnh thấu xương. Bi phấn, mãnh liệt bi phấn, chiến thần sách từ ra đời đến nay chưa hề từng lính ngộ được sâu sắc như vậy bi phấn. Một trận không hiểu thấu chết bóp. Cho tới bây giờ, hắn vẫn như cũ làm không rõ ràng. Vì cái gì chết cái người qua đường giáp? Vì dẫn phát giết chóc triều dâng? Đến cùng là ai cho lá gan, Minh Thần Tông, luyện ngục mấy người, dám phát điên, hướng chính mình quyết tử công kích? Càng chết là, một mực tự cao tự đại chiến thần sách, chưa từng cho rằng ngưng dịch cảnh cường giả vây kín, sẽ cho mình tạo thành như thế lớn tổn thương. Cuồng chiến hơn một canh giờ, siêu trường thời gian siêu cường độ đối chiến bên trong thương vong là không thể tránh khỏi. Chiến đến tận đây khắc, chiến thần sách đã thành người cô đơn, thủ hạ tứ đại ngưng dịch chó săn đều mất mạng. Mập mạp sớm tại Trương Lưu Phong trước điện, bị họ Hứa âm sát. Lão ông tóc trắng chết tại Minh Thần Tông rủ gì kiếm cửa phía dưới. Văn nhã tú sĩ cả xa đầu đà cũng đều đổ vào Minh Thần Tông khí dưới thân kiếm. Liền ngay cả hắn chiến mố người chính mình, cũng chịu Minh Thần Tông mười kiếm không ngừng. May cực phẩm đan dược sung túc, bên trong không phải là yếu hại. Nếu không giờ phút này nơi nào còn có mạng tại. Đương nhiên chiến thần sách thiên tư, chiến lực cũng không phải chỉ là hư danh. Cuồng chiến đến tận đây, Minh Thần Tông cách này phương cũng tử thương thảm trọng. Người mang tới tứ đại ngưng dịch áo đen trợ lực đều đổ vào thần long kích dưới. Theo đối chiến kéo dài, nhất là phe mình trợ lực đều chết tại chỉ công không thủ Minh Thần Tông ruột bí kiếm cửa phía dưới. Chiến thần sách ý thức được chỉ dựa vào thần long kích sợ là vô pháp bình định đám người. Ngưng dịch chi cảnh, binh khí thường thường thành vì gánh vác. So sánh tay không thúc đẩy sinh trường sát khí, thần long kích dù liệt không vui. Mà cường giả giành thắng lợi, đả kích cường độ đầy đủ tình huống dưới đối với tốc độ truy cầu đúng vậy gây nên. Chiến thần sách thu hồi thần long kích bắt đầu từ thời khắc đó. Chiến tranh cán cân đột nhiên nghiêng lệch. Minh Thần Tông mấy người triệt để lính ngộ được vị này chiến tông thiếu chủ khủng bố. Người này mỗi chiêu mỗi thức đều cả công lẫn thủ. Kỳ diệu tới đỉnh cao. Càng kinh khủng chính là người này là vô lượng chi hải. Chân khí không kiệt, sát khí không kiệt,